Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện, Bảo Ngọc đã thổ lộ tình cảm của mình với Đăng Quân qua hàng rào, cũng là nơi tình yêu của họ bắt đầu. Bên cạnh đó, Hoa và Hải lại đang bày mưu tính kế để hại Bảo Ngọc. Gia Bảo đang dần không khống chế được tình cảm với Bảo Ngọc, cho dù có sự xuất hiện của Thủy, một cô gái tâm cơ thủ đoạn. Tình yêu chớm nở của Bảo Ngọc, Đăng Quân chắc chắn sẽ chưa thể bình yên khi những kẻ xấu xa mưu đồ vẫn còn tác động đến cuộc sống của họ. Để biết diễn biến tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tập 3 của câu chuyện nhé. Giờ đến lượt Bảo Ngọc không hiểu gì. Chú nói vậy là sao? Gì mà ảo giác? Cháu đã thổ lộ vậy còn gì? Chăng chú không thích cháu nên mới ngó lơ? Đăng Quân nắm lấy tay cô. Không, tôi thích Bảo Ngọc mà. Đến lượt Bảo Ngọc không tin. Chú nói thật không? Hay chỉ nói để cháu vui? Thật, tôi thích Bảo Ngọc. Từ lúc nào mà ngay cả tôi cũng không biết. Đến khi Bảo Ngọc nói mình có người trong lòng, tôi đã buồn đã khó chịu. Đến tối hôm qua, tôi đã mơ hồ nghĩ có phải mình đã ghen với chính bản thân mình hay không. Nhưng tôi lại không chắc chắn. Tôi sợ điều mình nghe chỉ là ảo giác. Khi mà tôi quay lại thì không còn thấy Bảo Ngọc nữa. Nghe xong thì Bảo Ngọc đã hiểu tất cả. Cô bật cười nói, chú chưa già mà đã lẩm cẩm rồi. Đăng Quân gãi đầu ngượng ngùng. Hình như tôi già thật nên Bảo Ngọc chê cũng là đúng. Cháu chê lúc nào chứ? Nếu chê thì cháu thích chú làm gì? Chú ngốc à? Đăng Quân không quan tâm khi bị cô nói ngốc. Anh chỉ để ý mỗi câu cô nói thích mình. Vui sướng đến không gì có thể diễn tả được. Anh ôm cô vào lòng. Bảo Ngọc, anh yêu em. Bảo Ngọc tròn mắt, không kịp phản ứng với hành động và lời nói của anh. Phải mất gần 30 giây, đại não mới hoàn toàn tiếp nhận. Cô rời khỏi anh. Chú. Không được gọi chú nữa. Đăng Quân nhíu mày, Bảo Ngọc suy nghĩ rồi sửa lại. Đăng Quân. Cũng không được. Thế phải gọi bằng gì? Gọi anh, xưng em giống anh vậy đó. Do trước giờ đã quen gọi anh là chú, giờ bất ngờ thay đổi, cô có chút ngượng ngùng mà nói không tròn chữ. Anh. Đăng Quân cười. Như vậy được không? Cháu, em thấy sao á, không quen cho lắm. Từ từ rồi sẽ quen, không lẽ em định sau này gọi chồng mình là chú á? Bảo Ngọc mắc cỡ. Thì sau này đổi cũng được mà. Sửa từ bây giờ đến đó là vừa rồi. Bảo Ngọc này. Đăng Quân nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt của cô. Bảo Ngọc có chút căng thẳng. Sao ạ? Anh rất vui khi biết em cũng có tình cảm với anh. Lúc này Bảo Ngọc cũng thổ lộ. Thực ra chính em mới là người vui. Anh có biết em thích anh từ khi nào không hả? Từ khi nào? Từ lúc em bước vào học 12, sau khi gặp anh lần đầu tiên và biết anh là hàng xóm không lâu. Đăng Quân nhớ lại, ngày đó Bảo Ngọc rất hay sang nhà anh, rồi sinh nhật đã hẹn với cô, nhưng do đột xuất nên anh đã về trễ. Nhìn cô ngủ đợi khóc tèm nhem mà anh vừa thương vừa mắc cười. Sau đó anh đã đưa cô xuống biển Vũng Tàu. Trước khi về nhà, anh đã ghé vào cửa hàng đồ ngọt, mua cái bánh kem bỏ vào xe. Khi cô nhìn thấy bánh thì đã xúc động đến rơi nước mắt. Anh vẫn còn nhớ khi anh hỏi cô thích gì thì cô bảo, cháu thích lấy chồng. Vậy lời nói đó của em khi ấy chính là muốn thổ lộ đúng không? Đã mấy năm nên Bảo Ngọc không nhớ được mình nói lời gì vì cô đã nói rất nhiều với anh. Em quên rồi, anh nhắc lại em xem. Chú, cháu thích lấy chồng. Bảo Ngọc nghe xong thì xấu hổ đến đỏ mặt mà cúi đầu. Cô không nghĩ ngày đó mình gan dạ đến thế. Giờ nhắc lại cô cảm thấy mắc cỡ gì đâu. Đúng không? Đúng là em bày tỏ với anh chứ. Bảo Ngọc gật đầu nhỏ giọng. Dạ. Vậy mà lúc đó anh nghĩ em có người mình thích nên mới nói vậy. Thì đúng mà, vì em thích anh, em muốn... Bảo Ngọc đã kịp dừng lại, xem tí nữa cô lại khiến bản thân xấu hổ lần hai. Vậy mà Đăng Quân không bỏ qua. Em muốn gì? Không gì hết. Em nói dối. Thật mà. Em có chịu nói không? Nhột em. Đăng Quân đưa tay thọc lét vào hông của Bảo Ngọc, khiến cô không nhịn được cười. Cuối cùng cô phải chịu thú nhận. Em nói mà, anh đừng chọc nữa. Vậy em nói đi. Thì em muốn được làm vợ của anh. Có được đáp án ngoài sự mong đợi, Đăng Quân vui đến không thể tả. Anh đặt tay lên bờ vai nhỏ của cô. Bảo Ngọc. Dạ. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và đồng điệu của tình yêu. Cứ tưởng sẽ chỉ nhìn nhau như thế, thì lúc này Đăng Quân đã cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác vẫn như lần trước, giờ anh đã hiểu nó là gì. Đó chính là sự ngọt ngào của tình yêu, quyến luyến không rời. Anh ngậm lấy cánh môi của cô. Bảo Ngọc cũng hòa hợp cùng anh, lần này là thật, nhưng sao cô cảm thấy rất quen thuộc, cứ như cô và anh đã từng hôn nhau giống như thế này. Chỉ đến khi hơi thở của cô dần trở nên yếu, thì Đăng Quân mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Bảo Ngọc lúc này ra sức để thở, sau đó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Đăng Quân đang nhìn mình. Cô hỏi, anh nhìn gì thế? Nhìn em. Mặt em dính gì à? Không. À mà có. Là sao? Dị mà lúc không lúc có như vậy hả? Bảo Ngọc nói vẫn không quên nhìn mình qua kính cửa xe. Cô thấy trên mặt đâu có dính gì đâu. Vì vậy nói, có dính gì đâu. Thì anh đâu nói là có dính đâu. Rõ ràng anh mới nói có, giờ em mới biết anh cũng rất ưa là lươn lẹo đó nha. Đăng Quân cười, anh rất là ngay thẳng, không có lươn, càng không lẹo nha. Bảo Ngọc bĩu môi, ngay lúc đó Đăng Quân áp sát mặt mình đến. Bảo Ngọc bất ngờ nên né sang một bên. Anh làm gì thế? Thì cắn em chứ chi. Anh là chó à? Em nha, nãy giờ anh thấy em có hơi không ngoan rồi đó. Bảo Ngọc nhăn răng cười. Em với anh giờ ngang hàng rồi. Trước giây phút anh nói câu yêu em thì anh vẫn được em gọi là chú, cao hơn một bậc. Giờ em với anh là hai người yêu nhau nên sẽ bình đẳng. Đăng Quân chỉ tay lên trán của cô kèm theo nụ cười bất lực. Em đúng là lắm lời, mà em nói sao cũng đúng, ai biểu anh yêu em chi. Còn gì nữa? Bảo Ngọc sáng không ăn nên giờ cái bụng đang biểu tình, cô ôm bụng nhăn nhó. Đăng Quân thấy vậy thì lo lắng, tưởng cô đau gì. Em sao vậy? Em đói quá, sáng giờ chưa ăn gì cả. Nghe vậy, Đăng Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn xung quanh, lúc này cả hai đang chuẩn bị vào đường cao tốc. Vì vậy, Đăng Quân đã đánh lái quay lại. Bảo Ngọc liền hỏi. Sao quay lại? Mình không đi nữa hả? Tìm chỗ cho em ăn trước đã. Nếu vào cao tốc thì không có chỗ bán đâu. Bảo Ngọc cười vì sự quan tâm của Đăng Quân dành cho mình. Sau đó, anh lái xe chở cô vào một quán thức ăn cách đó không xa. Đậu xe xong thì cả hai bước vào quán. Do là buổi sáng nên quán khá đông, không còn bàn trống. Cả hai đứng một lúc thì chủ quán mới dọn một bàn khách vừa mới ăn xong. Hai em ngồi đi, thông cảm tại khách hơi đông. Đăng Quân cũng đáp lại. Không sao đâu chị. Sau đó anh cẩn thận kéo ghế cho Bảo Ngọc, không quên lấy giấy lau lại. Em ngồi đi. Bảo Ngọc ngồi rồi thì Đăng Quân cũng ngồi xuống bên cạnh. Em ăn gì? Em ăn bánh canh, đừng lấy lòng. Đăng Quân quay qua nói với bà chủ. Cho tôi hai tô bánh canh, một tô không bỏ lòng. Hai em chờ chị tí, chị làm rồi đem ra ngay. Bà chủ vào trong, rồi thì Đăng Quân mới nói. Tại anh muốn ghé vào đây ăn cho gần. Bảo Ngọc hiểu anh đang ngại vì đưa cô vào nơi bình dân như vậy. Với cô ăn đâu cũng được, miễn là vui vẻ và đi cùng người mình thích thì bữa ăn nào cũng là xa xỉ vô giá. Ăn đây cũng được, không sao đâu anh. Anh thấy đông người sợ em khó chịu. Anh làm như em khó tính lắm vậy á? Ý anh không phải bậy, tại anh muốn cho em thoải mái. Em hiểu mà, nhưng mà ăn đây rồi tí mình còn đi cho kịp, em sợ lỡ việc của anh đó. Này anh lo được, em đừng bận tâm. Bánh canh của hai em đây. Bà chủ mang hai tô bánh canh nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút đặt lên bàn. Đăng Quân đưa tô không lòng cho Bảo Ngọc. Anh không quên lòng muỗng đũa rồi đặt lên tô cho cô. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Bảo Ngọc lấy đũa định ngấp ăn thì Đăng Quân nói. Nóng, em nhớ thổi nha, không lại như bữa. Đăng Quân nhắc lại lần ăn cháo vịt trước. Bảo Ngọc cười rồi sẵn trêu anh. Anh thổi, đút cho em đi. Đăng Quân cho là cô đang nhõng nhẽo nên kéo tô qua về phía mình. Vậy để anh đút cho em ăn. Anh đút thật à? Anh đâu có nói đùa đâu. Anh không định ăn à? Đút cho em rồi thì anh ăn sau. Em đùa thôi, em tự ăn được. Mà nhờ vậy em mới biết là anh thương em. Bảo Ngọc ghé vào tai của Đăng Quân nói. Ở đây nhiều người nên cô cũng ngại để họ nghe thấy. Đăng Quân nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều. Không phải anh trước giờ vẫn thương em đó sao? Không giống nhau. Lúc trước em chỉ nghĩ anh đối với em như một đứa cháu ở trong nhà thôi. Giờ mình là người yêu, cảm nhận sẽ khác. Ừ, sao cũng là anh thương em thôi. Em ăn đi. Nãy nói đói mà. Thì em ăn đây, anh cũng ăn đi. Cả hai cùng nhau ăn rồi cười nói với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ ganh tị vì độ đẹp đôi của cả hai, nhất là sự quan tâm chu đáo của Đăng Quân. Từ việc vắt chanh bỏ thêm gia vị cho cô, ngay cả uống nước anh cũng cầm đưa đến miệng của cô. Bảo Ngọc chẳng khác gì một bà hoàng khi được người đàn ông của mình yêu thương chăm sóc. Sau khi đã ăn xong thì cả hai tiếp tục lên đường xuống Cần Thơ. Khi vào đường cao tốc, Bảo Ngọc nhìn ra cửa kính để ngắm cảnh ở bên ngoài. Được một lúc thì cô hơi buồn ngủ, tối qua chằn trọc nên ngủ hơi muộn. Đăng Quân tập trung lái xe cũng không quên nhìn cô. Thấy cô dựa vào ghế, ngủ lúc này nhìn rất đáng yêu. Đưa một tay lên chạm vào cái mái ửng hồng của cô, rồi nở một nụ cười. Sợ cô lạnh nên anh đã lấy áo khoác của mình rồi đắp lên người của cô rồi tiếp tục lái xe. Gia Bảo rời khỏi nhà thì lái xe trong vô định. Anh vốn không có việc gì ở công ty cả, đó chỉ là cái cớ để anh rời khỏi nhà nhằm giải tỏa sự ngột ngạt và khó chịu trong lòng của mình. Cuối cùng thì Gia Bảo đã ghé vào một quán nhậu dù chỉ mới sáng, gọi cho mình vài chai bia và kèm theo một ít mồi, rồi Gia Bảo ngồi xuống. Từ trước đến giờ hiếm khi anh uống một mình như thế, trừ khi nào phải xã giao thì mới uống mà thôi. Trước khi biết mình chỉ là một đứa con được nhận về nuôi thì Gia Bảo cứ tưởng bản thân mình hạnh phúc khi có được ba mẹ yêu thương và có thêm cô em gái dễ thương. Nhưng vào một ngày, Gia Bảo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và ba. Lúc đấy cả hai cũng phát hiện ra mình. Hai người đã giải thích để Gia Bảo không thấy tủi thân. Với họ, anh không khác gì con ruột. Sống trong nhà, tuy bà Vân và ông Tường không hề nói gì, nhưng từ khi có ý thức, Gia Bảo đã đặt mình vào khuôn khổ của một đứa con ngoan. Từ việc học cũng phải cố gắng học giỏi để ba mẹ không phải phiền lòng. Gia Bảo biết mình chỉ là một đứa con nuôi, trong thâm tâm vẫn luôn cảm ơn sự nuôi dưỡng của cả hai, nên vẫn luôn cố gắng để đền đáp công ơn nuôi dưỡng đó. Nhưng riêng tình cảm đối với Bảo Ngọc thì anh không thể kiềm chế được trái tim. Chẳng biết từ lúc nào anh đã không còn xem cô là em gái mình nữa, thay vào đó là tình cảm của một người đàn ông với người con gái mình yêu. Anh chỉ có thể chôn giấu vào tận sâu trong trái tim, cho đến bây giờ mới dám thổ lộ thì cô lại không có ở đây. Mọi thứ cất công chuẩn bị đều trở thành công cốc. Gia Bảo chưa từng có ý tìm lại gốc gác của mình. Anh chỉ biết được mẹ ruột mình đã mất, còn ba thì không có bất kỳ tin tức nào hết. Với Gia Bảo thì anh xem như mình đã mất ba mất mẹ. Càng nghĩ càng buồn, Gia Bảo lại uống mà không biết mình đã uống rất nhiều. Có vài người ra vào quán đều nhìn anh mà lắc đầu, vì mới sáng đã uống như thế, hẳn là thất tình. Sau khi đã uống nửa két bia thì Gia Bảo tính tiền rồi loạng choạng đi ra xe rồi lái đi tiếp. Đăng Quân đã đến Cần Thơ, anh ghé vào một khách sạn. Lúc này Bảo Ngọc vẫn còn say ngủ, anh đưa tay lay lay cô dậy. Bảo Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh. Tới nơi rồi, em dậy đi. Mới đây đã đến rồi hả anh? Đăng Quân cười. Em biết mình ngủ bao lâu chưa? Không cần trả lời thì cô cũng đoán ra đáp án. Tối qua em có hơi khó ngủ. Chắc nhớ anh không ngủ được chứ gì. Ai nói chứ, có anh nhớ em mới không ngủ được thì có. Sao em biết hay vậy? Em biết gì chứ? Thì biết anh nhớ em. Bảo Ngọc chỉ là nói đại, nhưng không ngờ lại đúng. Cô vui vẻ chắp tay về phía sau nhìn anh hỏi. Thật là anh nhớ em à? Ừ, nhớ thì anh nói nhớ, chứ đâu như em cứ chối. Biết là Đăng Quân lại có ý nói mình, xong Bảo Ngọc giả đò như không hiểu mà chuyển sang chủ đề khác. Vậy mình sẽ ở lại đây à? Khách sạn lớn nhìn đẹp thật. Em đang đánh trống lảng đó à? Anh nói gì thế? Thôi, em vào trong lấy phòng trước đây. Hành lý anh mang vào nha. Nói xong thì Bảo Ngọc chuẩn lẹ vào trong để tránh sự truy hỏi của Đăng Quân. Lúc đến cửa cô mới sực nhớ rồi hỏi. Anh có đặt phòng trước không? Anh không. Em hỏi để biết vào đặt. Đăng Quân nghĩ đến rồi thuê luôn chứ không cần đặt trước. Nhưng anh không biết là đang vào mùa lễ hội nên khách sạn gần như full phòng. Bảo Ngọc lúc này đã vào trong. Đăng Quân nhìn hành lý của cả hai mà lặng lẽ cầm lên. Ai bảo anh yêu cô cơ chứ, vì thế nên anh chiều cô vô điều kiện. Bảo Ngọc đến chỗ Lễ Tân nói. Chị cho em hai phòng. Lễ Tân cười thân thiện rồi đáp lại. Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chỉ còn có một phòng thôi ạ. Bảo Ngọc nghe vậy thì phân vân. Cô và anh không thể ở chung một phòng được. Dù cả hai yêu nhau cũng vậy. Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy, con gái không được tự tiện. cho dù đó có là người mình yêu cũng thế. Quý khách có thuê không ạ? Nếu ở đây chỉ còn có một phòng, vậy tôi đi tìm khách sạn khác vậy. Đang vào mùa lễ hội, đa số khách sạn đều trong tình trạng full phòng. Ở đây còn phòng do vừa có một khách hồi đột xuất. Nếu quý khách không thuê thì chút nữa sẽ không còn đâu. Bảo Ngọc không biết làm sao khi Đăng Quân vào đến. Có chuyện gì vậy em? Họ nói ở đây chỉ còn có một phòng thôi, mà các khách sạn khác cũng full phòng rồi. Do đây gần với công trình đang thi công của mình, với mỗi lần xuống anh đều nghỉ ở khách sạn này, Đăng Quân mới quyết định thuê ở đây cho tiện. Ban đầu anh cũng muốn đặt hai phòng, mà giờ như thế thì đành phải chịu thôi. Đăng Quân nói với nhân viên lễ tân. Vậy cho tôi phòng đó đi. Nhân viên lễ tân nói. Phiền quý khách đưa thẻ căn cước công dân. Đăng Quân mở ví rồi đưa ra cho người nhân viên. Sau khi đã ghi thông tin xong thì nhân viên lễ tân đưa chìa khóa phòng cho anh. Khóa phòng của quý khách đây ạ. Nhận lấy chìa khóa phòng rồi, Đăng Quân nhìn sang Bảo Ngọc nói. Đi thôi. Bảo Ngọc vội vàng chạy theo anh vào trong thang máy. Lúc này cô mới nói. Có một phòng, vậy rồi phải làm sao? Thì anh và em ở chung. Như thế không được đâu. Em sợ anh làm gì em à? Bảo Ngọc nghe anh nói vậy thì mặt đỏ cả lên, cúi mặt nhỏ giọng. Đâu có, em là con gái mà anh lại là đàn ông, ở chung một phòng như thế không nên. Đăng Quân hiểu điều cô lo lắng, do hoàn cảnh bắt buộc, chứ anh cũng không có ý lợi dụng cơ hội, thừa nước đục thả câu. Khi mà anh yêu cô thật lòng, anh muốn giữ tình yêu đó trong sáng, đến cái ngày cô thật sự trở thành vợ của anh. Em yên tâm, anh sẽ để giường cho em ngủ, anh ngủ ở ghế sofa cũng được. Tại anh sơ suất không nghĩ đến vào mùa lễ hội, thì khách du lịch sẽ đông đến nỗi mà khách sạn không có phòng trống nhiều như ngày thường. Bảo Ngọc nghe anh nói vậy cũng an tâm, yêu anh thì cô yêu, chứ việc tiến xa hơn cô chưa nghĩ tới. Không phải bảo thủ vì du học ở bên nước ngoài, cô cũng thấy bên đó họ rất thoáng về vấn đề tình dục, nên cô cũng có chút ảnh hưởng. Vì vậy đối với tình yêu, cô đã cố gắng, đôi khi chủ động, nên giờ mới có thể tay trong tay với anh như thế. Khi yêu, cô sẽ hết mình vì tình yêu. Cô đã mặc định cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh và duy nhất cũng chỉ anh mà thôi. Không phải là nhất thời hay nông nổi, khi mà tình cảm đối với anh đã có từ lâu mà nó lớn dần theo thời gian, không hề phai nhạt mà lại càng sâu đậm. Cô có thể tự nguyện trao cho anh tất cả, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Trong đó quan trọng là thời điểm, khi đến độ chín muồi thì việc gì đến sẽ đến. Cửa thang máy mở ra, Đăng Quân xách hành lý cùng Bảo Ngọc đi tìm phòng của mình. Đi gần đến cuối dãy hành lang thì mới thấy số phòng cần tìm. Anh đặt chìa khóa vào rồi mở cửa phòng ra bước vào. Khi vào bên trong, Bảo Ngọc mới thấy căn phòng khá lớn, mọi thứ rất sạch sẽ. Điều đầu tiên lúc cô bước vào là chạy đến ngay đến chỗ cửa sổ. Nơi đây có view rất đẹp lại trong lành. Cô rất thích nên giang tay ra tận hưởng. Đăng Quân để hành lý của cả hai xuống, sau đó tiến đến chỗ của cô. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Nhìn em hình như rất thích ở đây. Quang cảnh ở đây rất đẹp, mà anh khi nào mới đi xem bên thi công? Chắc chút nữa đi, nếu xong sớm thì anh đưa em đi chơi, đến lễ hội bánh gì mà em nói đó. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Ừ, còn không kịp thì mai anh đưa em đi, dành cả ngày để đưa em đi chơi, rồi sau đó mình về. Anh cứ lo công việc trước đi, xong rồi mình đi cũng được, còn không thì thôi. Sao được, mục đích muốn em đi cùng là để em đi chơi mà. Bảo Ngọc xoay người lại đối diện với Đăng Quân, cô vòng tay ôm lấy anh nói. Với em được đi cùng anh thì dù là ở đâu hay làm gì đều vui hết. Đăng Quân mỉm cười nhéo mũi cô. Nghe em nói mà trái tim của anh như tan chảy. Thôi anh xạo quá đi. Thật mà, không tin em sờ thử xem. Sờ thì làm sao biết được, trừ khi moi nó ra. Nếu em muốn, anh đây sẵn sàng dâng cho em. Bảo Ngọc hạnh phúc vì lời nói đó của anh. Nói vậy thôi chứ em làm sao mà nỡ. Đăng Quân nựng má của cô. Em cứ như thế, làm sao mà anh chịu được. Em làm gì đâu chứ. Em có thể bớt đáng yêu, bớt dễ thương lại được không? Anh này. Bảo Ngọc thẹn thùng nép vào ngực của Đăng Quân. Hai người bên nhau tận hưởng giây phút ngọt ngào đó. Qua một lúc thì Bảo Ngọc mới rời khỏi anh. Anh lo công việc đi. Em đi cùng anh luôn đi. Được không anh? Có gì mà không được. Giờ anh đưa em xuống dưới ăn rồi mình đi. Dạ. Sau đó cả hai rời khỏi phòng khách sạn, lấy xe rồi Đăng Quân đưa Bảo Ngọc đi ăn. Anh lái xe ghé vào một nhà hàng gần đó. Cả hai ăn nhanh rồi đến chỗ công trình thi công. Đó là một căn biệt thự theo kiến trúc châu Âu. Bảo Ngọc nghe Đăng Quân nói khách hàng là Việt Kiều. Bao năm sống xa quê hương nên bây giờ muốn trở về an hưởng tuổi già ở mảnh đất Tây Đô này. Cũng giống như mẹ anh, dù đã sống bên đó mấy chục năm, nhưng cuối cùng vẫn có mong ước trở về quê nhà, dù cho họ hàng nhà ngoại không còn ai hết. Dừng xe ở cổng, Đăng Quân mở cửa xe cho Bảo Ngọc rồi cả hai đi vào trong. Nhà đẹp quá anh, ở đây cách thành phố nên là yên tĩnh nữa. Ừ, chủ nhà khi mua đất xây dựng cũng có ý giống em, họ thích sự bình yên, giản dị như vậy. Cả hai vào trong thì một người đi ra, đó là một phụ nữ tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu. Cậu giám đốc đến rồi. Cô cứ gọi cháu là Đăng Quân được rồi ạ. Bà Hương nghe Đăng Quân nói vậy thì mỉm cười. Bà là một Việt kiều Úc, định cư theo diện bảo lãnh vì người thân trước ngày giải phóng đã vượt biên sang đó. Sau này khi đã ổn định thì liên lạc với gia đình rồi đưa bà sang. Qua đó làm việc, gia đình bà có con cái, nhưng đến gần tuổi xế chiều thì bà lại nhớ quê hương nên tìm về. Gốc ở Thốt Nốt nhưng đến đây mua đất cất nhà. Bà về đây một mình, con cái thì vẫn sống và làm việc ở bên Úc, còn chồng thì đã ly dị lâu rồi. Bà ở mình đến giờ, còn chồng bà thì đã có gia đình mới. Cả hai có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Con cái lớn cũng có gia đình riêng nên bà cũng yên tâm. Nhà rộng lớn nên bà có ý cho cháu mình ở cùng. Bà Hương nhìn đến Bảo Ngọc. Còn cô bé này là gì so với cậu? Dạ, giới thiệu với cô, đây là Bảo Ngọc, bạn gái của con. Bảo Ngọc nhìn bà Hương gật đầu lễ phép, bà Hương cũng cười lại với cô. Cô bé này dễ thương và xinh quá, hai đứa thật xứng lứa vừa đôi. Bảo Ngọc mắc cỡ. Con cảm ơn cô đã quá khen ạ. Đăng Quân lúc này nói. Con đến để xem cô đã hài lòng với thiết kế nội thất và khuôn viên sân vườn chưa ạ? Có cần thay đổi gì để con biết? Bà Hương rất hài lòng với thi công nội thất của bên Đăng Quân. Sân vườn thì bà muốn có thêm một cái bệ để đặt tượng Phật Bà Quan Âm. Con đến đây đi, cô muốn thay đổi ở đây một chút. Đăng Quân và Bảo Ngọc theo bà Hương tiến vào phía trước của sân. Bà Hương chỉ. Cô muốn đặt một Phật Bà Quan Âm ở đây, nên cô nhờ bên con thiết kế bệ đỡ cho cô. Dạ, này con sẽ cho người làm. Con làm gấp cho cô nha, tại ngày tân gia đã đến, lúc đó con cái của cô về có thêm một số bạn bè nên cô muốn mọi thứ phải hoàn tất. Cô yên tâm, con sẽ bàn giao trước ngày tân gia. Cô tin tưởng và hài lòng cách làm việc của con. À mà bàn ghế và một số nội thất gỗ của cô đã có chưa? Bà Hương có ý tưởng riêng cho nội thất của mình nên Đăng Quân đã cho người thiết kế riêng rồi gửi cho xưởng của ông Phát làm. Hôm bữa anh đã nhờ Bảo Ngọc đến phòng thiết kế rồi gửi đi, nên sẽ hoàn thành trước ngày tân gia. Con sẽ liên hệ với xưởng, sẽ xong trước ngày tân gia cho cô à? Ừ, cô nhờ cả vợ con, mà thôi hai đứa vào trong chơi. Đăng Quân muốn đưa Bảo Ngọc đi chơi nên từ chối. Để dịp khác nhà cô, giờ con còn có việc. Bà Hương lấy làm tiếc. Vậy con lo công việc đi, đến tân gia con và bạn gái phải xuống chung vui với gia đình cô nha. Đó là tất nhiên rồi ạ. Thôi, bọn con xin phép. Bảo Ngọc cũng cúi đầu. Thưa cô, cháu về ạ. Bà Hương vừa gặp đã mến Bảo Ngọc. Bà nói. Ngày tân gia, cháu nhớ đi cùng cậu Đăng Quân xuống nha. Bảo Ngọc chỉ đành gật đầu cho xong, chứ cô không biết mình có đi được không nữa. Sau đó cả hai ra xe rồi rời đi. Lúc này ở trong xe, Bảo Ngọc mới nói. Cô đó thấy dễ gần quá. Ừ, cô Hương rất thân thiện và vui tính. Sao không sống ở bên đó mà về đây nhỉ? Cô Hương cũng như mẹ anh, có tuổi rồi thì muốn ở quê mình hơn là xa xứ. Dạ, mà lúc nãy dần ra cô nói em xuống cùng anh, em dạ đại chứ không biết nói sao cả. Bảo Ngọc nói rồi cười, Đăng Quân nhìn qua cô. Tới đó anh đưa em đi cùng anh. Thôi, anh đi một mình được rồi. Không, anh muốn đi đâu cũng có em đi cùng. Anh muốn khoe với tất cả mọi người bạn gái của anh xinh đẹp, dịu dàng như thế nào. Bảo Ngọc nghe vậy thì thấy vui trong lòng. Khi người mình yêu muốn công khai đưa mình đi cùng thì chứng tỏ người đó đối với mình như một phần rất quan trọng. Anh nói quá làm em ngại. Anh không hề nói quá, anh thấy vẫn còn chưa đủ nữa đó. Bạn gái của anh hiền rồi ngoan, đôi khi nhõng nhẽo mít ướt, có một không hai với câu tỏ tình chú cháu thích. Anh không được nói nữa, xấu hổ chết đi được. Bảo Ngọc đưa tay qua che lấy miệng của Đăng Quân, không cho anh nói nữa. Sao lúc đó em nói được, giờ anh nói em xấu hổ? Nhìn dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của Bảo Ngọc làm Đăng Quân muốn trêu cô, còn Bảo Ngọc không biết phải nói làm sao. Nếu giờ có cái lỗ để chui vào thì hay biết mấy, cô chỉ đành cúi đầu mà nói. Anh ghẹo em. Thấy cô như thế, anh không đành lòng nên không trêu nữa. Giờ anh đưa em đi chơi lễ hội nha. Bảo Ngọc liền vui vẻ lên. Mình đi luôn hả anh? Ừ, em thích không? Dạ thích. Nhìn cô mới đây ủ rũ vì bị mình trêu mà giờ đã hào hứng vui tươi. Nhiều khi Đăng Quân nghĩ Bảo Ngọc cũng rất dễ dỗ. Giống như trước đây mới buồn mới khóc mà quay lại cười như không có chuyện gì. Có thể vì điểm đó mà anh thích cô. Ở cô, Đăng Quân quên đi mệt mỏi hay là những muộn phiền ở trong công việc. Cũng nhờ duyên trở thành hàng xóm đã làm cầu nối cho hai người đến với nhau. Sao anh nhìn em vậy? Đăng Quân vì giọng nói của Bảo Ngọc mà giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ở trong đầu. Anh chỉ thấy mình may mắn khi được ông Tơ xe duyên với em. Phải chi anh cùng mẹ về sớm hơn, không chừng giờ anh và em đã có con để nượng rồi. Bảo Ngọc nghe vậy thì cười. Anh ham con vậy à? Mà em sợ anh chưa được bồng con thì đã gỡ lịch rồi đó. Tại sao? Vì anh quan hệ với trẻ vị thành niên. Đăng Quân hiểu ra thì cười. Thì ra ông trời đã chọn thời điểm thích hợp nhất để cho anh và cô gặp nhau. Vì khi biết Bảo Ngọc thì cô sắp 18 tuổi. Nếu gặp sớm hơn thì cô còn rất nhỏ. Thế cho nên anh và em là gặp đúng người và cũng đúng thời điểm. Đăng Quân đưa tay nắm chặt lấy tay của Bảo Ngọc như thể chẳng gì có thể tách rời được. Anh và em sẽ nắm tay nhau đi đến cuối của đoạn đường tình yêu anh nha. Sẽ không bao giờ buông tay. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu mỉm cười vì lời hứa hẹn trăm năm. Gia Bảo không về nhà cũng không biết phải đi đâu. Chẳng hiểu thế nào mà Gia Bảo đã lái xe đến một ngôi chùa. Trên người có mùi bia vì uống lúc nãy ở quán. Bước khỏi xe thì anh đi vào trong. Đến trước Phật Quan Âm lớn ở trước sân chùa, Gia Bảo đã quỳ xuống. Mẹ ơi! Sao mẹ lại không dẫn Gia Bảo theo mà để con ở lại một mình? Con mệt mỏi và khổ sở quá mẹ à. Con là Gia Bảo sao? Sư cô Hạnh mang kinh đến cho chùa này, định ra về thì vô tình nghe lời của Gia Bảo nói. Sư cô Hạnh nhìn anh mà nghi ngờ, đây chính là đứa bé ngày đó mình đã chăm sóc cho đến khi được gia đình bà Vân nhận nuôi thì không còn gặp lại nữa. Dù bây giờ anh đã khôn lớn, nhưng vừa nhìn thì bà đã có gì đó thấy thân quen. Gia Bảo nhìn sư cô Hạnh hỏi trong tình trạng không tỉnh táo mấy. Bà biết tôi sao? Con thật là Gia Bảo. Phải, tôi tên là Gia Bảo. Sư cô Hạnh không kìm được xúc động mà khóc. Gia Bảo không hiểu chuyện gì. Lúc này, bia đã thấm nên là anh gục trước tượng Phật Quan Âm. Sư cô Hạnh lo lắng mà đỡ lấy anh. Gia Bảo, con sao thế? Ngửi được mùi bia toát ra từ trên người anh, sư cô Hạnh cũng hiểu nguyên nhân. Sao lại uống nhiều như thế chứ? Sau đó sư cô Hạnh đã nhờ người trong chùa phụ đưa Gia Bảo vào bên trong để nghỉ ngơi. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc đến lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Vừa đến nơi thì cô đã không kìm được mà ồ lên. Đẹp quá! Đăng Quân ở bên cạnh nhìn biểu cảm đó của cô thì môi nở nụ cười, còn ánh mắt tràn ngập tình ý. Coi em vui chưa kìa? Mình vào trong đi anh. Đăng Quân đưa tay mình ra để cô nắm. Bảo Ngọc vừa giơ tay lên định đặt lên tay anh thì một người từ đâu chạy đến. Do quá nhanh nên đã đâm vào Bảo Ngọc, làm cho cô chao đảo. Ngay khi tưởng mình đã ngã thì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Đăng Quân đã nhanh chân đến đỡ lấy người cô. Em có sao không? Bảo Ngọc sau khi bình ổn lại thì nói, em không sao. Người đụng trúng Bảo Ngọc là một cô gái còn khá trẻ, biết mình có lỗi nên lên tiếng. Chị cho em xin lỗi nha, em vô ý quá. Bảo Ngọc cũng không muốn làm khó cô gái, cô cũng không bị sao hết. Không sao đâu, lần sau em nên chú ý một chút nha. Em biết rồi ạ. Sau đó cô gái cũng đi vào bên trong lễ hội, Đăng Quân cũng nắm tay Bảo Ngọc. Em đó không được rời khỏi tay của anh biết chưa, không lại bị người khác đụng trúng nữa. Biết là anh lo cho mình nên Bảo Ngọc ngoan ngoãn, lòng năm ngón tay vào trong tay anh. Em nắm chặt rồi đây, không dễ gì rời ra được đâu. Mình vào trong đi anh, em ngửi được mùi thơm của bánh rồi. Đăng Quân nhìn cô cười rồi đi vào bên trong. Cả hai đi ngang qua không gian đờn ca tài tử. Có một cô tuổi trung niên đang hát giọng ngọt như mía lùi. Bảo Ngọc tuy là người trẻ nhưng cũng bị thu hút bởi giọng ca của cô. Cô đó hát hay quá anh. Đối với Đăng Quân, đờn ca tài tử là một thứ rất xa lạ, nhưng mà khi anh nghe thì đã bị thu hút ngay. Sự ngọt ngào bình dị của loại hình văn nghệ này đã cho anh một ấn tượng khó quên. Lần đầu anh nghe đó. Hình như này là đặc trưng của miền Tây anh. Sao em biết? Google không tính phí mà. Bảo Ngọc cười lém lỉnh, Đăng Quân đáp lại. Anh không có nhiều thời gian để mà lướt xem tin tức này kia nên là không biết được. Anh là giám đốc nên bận là đúng rồi. Những điều này em biết lâu rồi nên nhớ thôi. Chứ từ khi đi du học thì em ngoài học chỉ có học thôi. Học là tốt nhưng phải dành thời gian để thư giãn chứ. Vì em muốn hoàn thành nhanh khóa học để về gặp anh. Hèn gì lúc anh qua thì toàn thấy em ở trường cả ngày. Bảo Ngọc nhìn Đăng Quân. Anh sang em lúc nào? Đăng Quân vô tình lỡ lời mà tiết lộ chuyện mình từng qua thăm cô. Hiện tại cả hai cũng đã yêu nhau nên anh không cần phải giấu nữa. Thật ra lúc em đi học, anh đã mấy lần qua thăm em, nhưng mà chỉ âm thầm nhìn em từ xa mà thôi. Bảo Ngọc nhớ lại lúc ở bên đó, có nhiều lần cô cảm giác có người theo mình, dù không thấy ai hết, song có một chút sợ nên cô đã chạy nhanh về nhà. Giờ nghe anh nói thì cô đã hiểu, thì ra đó là anh. Anh có sang thăm cô, vậy mà cô lại không hề hay biết. Nhưng sao anh lại không cho cô nhìn thấy? Bảo Ngọc bây giờ rất muốn biết nguyên do nên đã hỏi. Đã cất công qua thăm em, tại sao anh lại không xuất hiện trước mặt em hả? Nếu mà thấy anh, em sẽ không biết mình sẽ vui như thế nào nữa. Nhiều khi nhớ anh mà em chỉ biết ngồi ở cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa mà tự hỏi. Giờ anh đang làm gì? Anh có còn nhớ đến em hay là đã quên? Đăng Quân nghe cô nói không kìm được mà ôm cô vào lòng. Từng trải qua nỗi nhớ vô hình dày vò nên anh biết cảm giác lúc đấy của cô. Dù khi đó anh không biết tại sao mình lại như thế. Vì nhớ cô mà có lúc không có công tác, anh vẫn bỏ công việc chỉ để bay một chặng đường dài, nhìn cô rồi thôi. Giờ thì đã rõ, vì anh yêu cô nên mới như thế. Vì anh không muốn làm cho cuộc sống hiện tại của em đang ổn ở bên đó bị xáo trộn, nhất là ảnh hưởng đến việc học hành của em, nên anh chỉ có thể lặng lặng dõi theo em suốt chặng đường từ trường về nhà mà thôi. Bảo Ngọc trong lòng của Đăng Quân đã rơi nước mắt. Cô cứ nghĩ là anh sẽ quên cô, nhưng mà cô đâu ngờ anh đã từng rất gần cô. Sự quan tâm chu đáo thầm lặng của anh khiến cô cảm động. Nếu như em biết anh sang thì có lẽ em sẽ không thể học được nữa. Em sẽ bỏ tất cả để mà trở về. Vì lý do đó cho nên em không để gia đình sang thăm, không dám hỏi thăm tìm kiếm số điện thoại của anh để gọi. Chỉ vì em sợ không thể kiềm chế tình cảm ở trong lòng. Đăng Quân nghe những lời đó của cô thì mới biết cả anh và cô đều có những chất chứa ở trong lòng không thể giải bày. Anh thấy thương cô vô cùng khi mà tình yêu của cô đối với anh lớn như thế nào. Anh tự hứa sẽ quý trọng gìn giữ, bù đắp lại cho cô bằng cách nửa đời sau sẽ ở bên cạnh, trải thảm nắm tay cô bước đi. Để cô rời khỏi người mình, Đăng Quân đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đang đọng lại ở trên khóe mắt. Anh nói, giờ anh và em đã bên nhau rồi, những gì của trước kia đừng nhắc lại. Không, nếu anh không nói, làm sao em biết anh đối với em cũng như em đối với anh? Anh thấy mình thật ngốc, vậy mà khi đó còn chưa nhận ra mình yêu em, để đến tận đến bây giờ. Bảo Ngọc cười nói, giờ cũng đâu muộn đâu anh. Đúng là không muộn, nhưng anh chỉ thấy tiếc thôi. Mà không sao, anh và em vẫn còn cả con đường dài ở phía trước nữa. Mình sẽ mãi bên nhau nha anh. Minh Quân giơ tay của mình đang nắm chặt bàn tay của Bảo Ngọc lên. Dù em có muốn anh cũng không buông đâu. Nhìn anh cô cười hạnh phúc. Anh có muốn em đây cũng không cho đâu. Ừ, anh biết rồi. Rồi anh đưa em đến phía trước để xem tiếp nha. Dạ. Cả hai tay trong tay đi về phía trước. Có rất nhiều gian hàng bày bán món bánh đặc trưng của họ. Nào là bánh tét, bánh xèo đang đổ nóng hổi, bánh chuối, bánh ít trần với năm màu sắc bắt mắt khiến ai nhìn thấy cũng đã muốn thử ngay. Bảo Ngọc cũng không ngoại lệ, cô chỉ tay. Em muốn ăn bánh đó nữa, cả bánh kia. Đăng Quân ở bên cạnh cười nói. Em không sợ mập à? Bánh ngon như thế mà không ăn thử thì sẽ là một nuối tiếc của cuộc đời. Vì thế em sẽ sẵn sàng tăng thêm vài gam thịt chỉ để thưởng thức chúng. Chứ không phải là mỡ sao? Bảo Ngọc lườm anh. Em đã nói tránh rồi, anh có cần phải nói thẳng ra như vậy không hả? Vậy không ăn nữa à? Ai nói đã không ăn chứ? Anh cứ đi mua đi, em ăn hết cho anh coi. Em đứng đây đợi nha, để anh vào mua. Bảo Ngọc gật đầu. Anh đi đi. Mà thôi, em theo anh đi luôn đi. Không khéo tí ra, em lạc mất thì anh biết làm sao? Anh xem em là con nít đó hả? Cũng giống giống vậy. Bảo Ngọc chu cái mồi nhỏ lên làm nũng. Anh này. Anh đang khen em mà, em không thấy con nít luôn dễ thương đáng yêu sao? Bảo Ngọc nghe vậy liền cười vui vẻ, sau đó cả hai vào thưởng thức bánh. Đi một vòng lớn, mỗi nơi cả hai đều ghé vào ăn thử một chút. Giờ đây Bảo Ngọc đã no căng cả bụng, chân cũng mỏi. Cô khom xuống đặt tay lên đầu gối. No quá, em đi hết nổi rồi. Ai bảo em ăn ít quá chi? Vậy nãy giờ em thử bao nhiêu loại bánh rồi? Bảo Ngọc bấm tay tính nhầm. 1, 2, 3, 10, 15. Sau đó cô cười nói. Hình như là 20 mấy loại á. Ít ghê. Bảo Ngọc ngượng ngùng khi biết Đăng Quân đang trêu mình. Cô liền nhõng nhẽo. Tại bánh ngon mà anh. Thế giờ muốn ăn nữa không? Cô lắc đầu. Thôi em no rồi. Sau đó lại nói tiếp. Mà còn mấy món em chưa thử, hay là mình mua về khách sạn ăn đi. Nữa à? Đi mà, em năn nỉ đó, nhanh. Đăng Quân bất lực trước cô người yêu. Chịu thua em luôn. Thôi được rồi, để anh đi mua. Ai bảo anh yêu em chi? Được như ý, Bảo Ngọc vui ngay. Cô nhón chân hôn cái trụt lên má của anh, do cô thấp hơn anh một cái đầu. Yêu anh nhất. Được hôn, Đăng Quân không giấu được hạnh phúc. Coi em định ghê chưa kìa. Đâu có, em yêu thật mà. Thôi đi mua nhanh, mình về đi anh, em mệt lắm rồi. Chờ anh chút. Đăng Quân mua thêm mấy món bánh theo ý của Bảo Ngọc nữa, rồi cả hai rời khỏi lễ hội bánh, khi đã có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Khi xe chưa về đến khách sạn thì Bảo Ngọc có điện thoại. Lấy ra xem thì là số ở nhà, cô liền nghe máy. Alo, con nghe đây ạ? Bên kia bà Vân lên tiếng. Con tới nơi chưa? Công việc thế nào rồi con? Đã ăn uống nghỉ ngơi gì chưa? Con tới lúc 10 giờ rồi mẹ ạ. Công việc cũng đã xong rồi. Con gái của mẹ đang no căng cả bụng đây. Vậy là đồ ăn dưới đó hợp với con gái của mẹ rồi. Mà khi nào con về? Chắc mai, nhưng mà chưa biết lúc nào á mẹ. Ừ, mẹ gọi hỏi thăm con cho biết chứ không có gì đâu. Dạ, mẹ muốn ăn gì không để con mua? Thôi, nhà có thiếu gì đâu. Con đi công tác mà ở đó mua đồ gì không biết. Đồ ở đây ngon lắm mẹ, để mai đi chợ nổi cái răng con xem có gì ngon lạ, rồi con mua về làm quà cho cả nhà. Sông nước con nhớ cẩn thận nha. Mà con đi với ai? Bảo Ngọc nhìn qua Đăng Quân cười rồi trả lời bà. Con đi với sếp mẹ à? Ừ, vậy thôi, con coi nghỉ sớm nha. Dạ, con tắt máy nha mẹ. Tắt máy rồi, Bảo Ngọc nói với Đăng Quân dù anh chưa hỏi. Là mẹ gọi cho em. Cách mẹ quan tâm hỏi han, chắc trong nhà em là cô công chúa của ba mẹ nhỉ? Nếu là gì khác thì Bảo Ngọc sẽ không có gì để khoe. Nhưng đối với nhà thì cô tự hào khi được ba mẹ cùng anh hai thương yêu. Chứ sao nữa, anh không thấy em dễ thương à? Cả ba mẹ và anh trai ai cũng thương em hết. Đăng Quân thấy trong nhà của Bảo Ngọc có người con trai trạc tuổi anh vào buổi sáng khi đi làm. Anh cũng đoán là anh trai của cô. Giờ nghe cô nói thì đúng là vậy. Nếu như anh có cô em gái như em thì anh cũng sẽ thương thôi. Vậy nếu em là vợ anh thì sao? Đương nhiên là thương, đội vợ lên đầu luôn. Có không anh nói đó? Có chứ, em không nghe đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử à? Điều đó mà anh cũng tin nữa à? Câu này có từ lâu, chắc là có. Đăng Quân, anh bao nhiêu tuổi rồi? 38. Đã có tuổi rồi mà vẫn còn ngốc. Vì yêu em, anh nguyện mình trở thành một tên ngốc mà. Bảo Ngọc thấy trước kia anh rất kiệm lời, mà giờ đã khác, không chỉ nhây còn vui tính hóm hỉnh nữa. Bên anh cô chỉ cười mãi thôi. Đúng là với người yêu thì mình mãi không bao giờ lớn. Câu này rất hợp với anh. Bảo Ngọc tựa đầu vào vai của anh. Cô chẳng có ao ước gì cao xa, chỉ muốn được cùng anh xây dựng mái ấm gia đình nhỏ hạnh phúc. Đó cũng là điều ước sinh nhật năm 18 tuổi cô đã cầu nguyện ở biển Vũng Tàu. Gia Bảo tỉnh dậy thì thấy mình trong căn phòng xa lạ, còn đang không biết mình ở đâu thì sư cô Hạnh từ ngoài đi vào. Thấy anh bà hỏi, con dậy rồi à? Gia Bảo nhìn sư cô Hạnh, một người xa lạ hỏi, đây là đâu vậy ạ? Ở đây là chùa, lúc sáng gặp con nằm ở trước tượng Phật, nên sư đưa con vào đây ngủ. Dạ Bảo nhớ lại do tâm trạng không tốt, đã đi nhậu một mình. Sau đó từ quán đi ra, anh không biết đi đâu, sau đó lại vào một ngôi chùa mình thấy ở trên đường. Nhớ lại từng nghe bà Vân nói, mẹ mình được gửi vào chùa, cho nên Gia Bảo đã bộc bạch nỗi lòng mình nơi cửa Phật. Con xin lỗi đã làm phiền sư. Không sao đâu, con ăn chút cháo đi. Sư cô Hạnh đưa chén cháo cho Gia Bảo, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ, nhưng khiến cho Gia Bảo cảm thấy như đã thân thiết từ lâu. Con cảm ơn sư. Không có gì đâu, con ăn đi cho nóng. Gia Bảo cũng đã thấy đói, lúc sáng anh uống nhiều chứ không ăn được gì. Múc cháo đưa lên miệng ăn, dù chỉ là cháo trắng, nhưng anh lại thấy nó rất ngon. Rất nhanh Gia Bảo đã ăn hết chén cháo. Cháo ngon lắm, con cảm ơn sư rất nhiều. Con rất áy náy khi đã đến nơi cửa Phật thanh tịnh, trong bộ dạng không tỉnh táo, lại còn phiền sư ở đây nữa. Sư cô Hạnh cầm lấy đem đến bàn để rồi nói. Con đừng nói thế, cửa Phật là nơi để mọi người tìm đến để tịnh tâm mà. Phật không phân biệt ai hết, bất kể ai có lòng với Phật thì Phật đều không bỏ rơi. Dạ, cũng tối rồi, con xin phép về để sư nghỉ ngơi. Gia Bảo đứng dậy định đi thì sư cô Hạnh cất tiếng. Gia Bảo này. Có hơi bất ngờ khi sư biết tên mình nên Gia Bảo hỏi. Sao sư biết tên con? Sư cô Hạnh liền giải đáp thắc mắc. À, lúc đưa con vào đây sư có hỏi nên là mới biết được tên của con. Gia Bảo nghĩ chắc lúc đấy mình còn nghe được nên đã trả lời. Dạ, lúc nãy sư gọi con có gì không ạ? Sư chỉ muốn nói, trong cuộc sống sẽ có đôi lúc chúng ta gặp chuyện không như ý mình, nhưng phàm những ai ở trên đời này đều cũng sẽ phải trải qua, cho nên con đừng quá đặt nặng để rồi không thông, nhất là tìm đến men rượu để giải sầu. Con chỉ có thể quên khi mà con say, nhưng lúc tỉnh thì đâu lại vào đấy. Nó không giúp con giải quyết được gì cả, có khi lại trở thành thứ hại con. Cho nên sư muốn khuyên con, dù có gặp điều gì thì hãy bình tâm suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Gia Bảo cảm kích lời dạy của sư cô Hạnh. Con biết rồi à, con cảm ơn sư nhiều lắm. Không có gì đâu, sư chỉ muốn tốt cho con thôi. Con có được như hiện tại, đó đã là may mắn. Sư chỉ muốn con có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Gia Bảo nghe những lời sư cô Hạnh nói, cảm thấy như sư biết được cuộc đời mình vậy. Anh nghĩ chắc do người tu hành nên có những suy nghĩ thấu hồng trần, vì thế mới nói những lời đó. Anh lần nữa cảm ơn rồi ra về, còn sư cô Hạnh nhìn Gia Bảo rời đi thì tự nói. Bây giờ con lớn thật rồi, không còn là cậu bé khóc đòi mẹ nữa. Sư thương con, nhưng không thể nhìn con vì như thế, sẽ làm cuộc sống của con bị xáo trộn. Sư chỉ mong là cuộc đời của con sẽ luôn bằng phẳng suôn sẻ. Tuổi thơ con đã chịu nhiều thiệt thòi, cho nên giờ con hãy hạnh phúc bên gia đình mới, cùng với ba mẹ của con nha. Đăng Quân lái xe đưa Bảo Ngọc về khách sạn, lên phòng thì đã gần 8 giờ tối. Một ngày đi chơi vui lại được thưởng thức bánh ngon, giờ Bảo Ngọc đã thấm mệt. Vừa vào phòng cô đã nhảy ngay lên giường nằm. Đăng Quân đặt bánh lên bàn rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Mệt à? Bảo Ngọc làm nũng. Tứ chi em muốn dã rời rồi đây, nhất là hai cái chân mỏi ơi là mỏi. Có cần anh xoa bóp cho không? Thật à? Thật, nhưng em đi tắm trước đi cho khỏe, tí anh massage cho. Em lười tắm quá, chắc là ở dơ ngủ luôn. Đăng Quân đưa tay sờ lên má cô cưng chiều nói. Hay anh bồng em đi tắm nha. Bảo Ngọc nhanh chóng ngồi bật dậy. Thôi em tự tắm được, em đi đây. Nói xong là cô bước nhanh xuống giường, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Đăng Quân nhìn theo cô mà mỉm cười. Tranh thủ đợi cô tắm xong thì Đăng Quân lấy máy tính ra để làm việc. Tầm gần nửa tiếng thì Bảo Ngọc đã tắm xong. Cô mặc cái váy ngủ hoạt hình rất dễ thương, tóc ướt do vừa mới gội. Cầm khăn vừa lau tóc, cô đi đến chỗ của Đăng Quân. Anh làm gì vậy? Đăng Quân ngước lên nhìn cô. Anh xem chút tài liệu thôi. Dạ, anh đi tắm đi. Đăng Quân gập máy tính lại, sau đó đưa tay vòng qua eo của Bảo Ngọc, kéo cô ngồi lên đùi của anh, tựa đầu lên vai cô. Do tóc ướt, những giọt nước nhỏ lên mặt của anh mang theo mùi thơm nhẹ của xà phòng. Tóc em vừa mới gội sẽ làm anh bị ướt đó. Không sao, thì anh cũng tắm mà. Tóc em thơm thật. Đăng Quân cúi sát xuống gáy của cô, chạm vào làn da mịn màng có chút lạnh vì cô vừa mới tắm xong. Bất giác anh đặt môi hôn lên, Bảo Ngọc dùng mình vì hành động đó của anh. Không dừng lại, anh tiếp tục hôn dần xuống hõm cổ, giống như thỏi nam châm hút lấy, khiến cho anh không thể rời khỏi được. Cả cơ thể của Bảo Ngọc trở nên căng cứng, cô chân mình chịu đựng sự kích thích đó của anh. Đến khi chạm đến giới hạn cuối cùng thì lý trí của Đăng Quân đã bừng tỉnh. Anh rời khỏi người cô, gương mặt lúc này của anh đỏ bừng lên. Bảo Ngọc thẹn thùng không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh đi tắm nha. Dạ. Đăng Quân đứng dậy lấy đồ bước vào phòng tắm. Khi cánh cửa đóng lại thì Bảo Ngọc thở hắt ra. Giây phút lúc nãy cô gần như không dám thở. Cô cứ tưởng mình và anh đã vượt quá giới hạn, nhưng may anh đã dừng lại. Lau tóc xong, cô đi đến cửa sổ. Làn gió nhẹ thổi vào mặt làm cho cô thấy có chút lạnh. Cô chống cằm mơ mộng nhìn về phía xa xăm. Đăng Quân tắm xong đi ra thì không thấy Bảo Ngọc ngồi ở ghế nữa. Nhìn quanh thì thấy cô đang ở chỗ cửa sổ. Anh tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sao lại đứng đây? Đặt tay lên tay của anh, Bảo Ngọc nói. Em đứng đây hóng mát thôi. Tối rồi nên lạnh, em vào trong đi. Em xem cả mặt lạnh hết rồi đây. Bảo Ngọc cũng cảm thấy hơi lạnh nên quay vào phòng. Cô buồn ngủ nên ngáp. Đăng Quân thấy vậy nói. Em ngủ sớm đi, hôm nay đi nhiều chắc em mệt rồi. Nhìn trong phòng chỉ có một cái giường, nếu để anh ngủ trên ghế sofa thì không được. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc im lặng thì hiểu ý mà nói. Em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở trên ghế. Ngủ trên ghế thì đau lưng lắm, giường cũng rộng, anh lên ngủ luôn đi. Anh một bên, em một bên. Đã nói trước đó nên Đăng Quân không muốn cô nghĩ mình có ý cơ hội. Ngủ đêm cũng không sao đâu, em đừng có lo. Bảo Ngọc trong lòng không đành lòng để anh ngủ ở trên ghế. Cô cũng hiểu bản tính quân tử của anh nên hoàn toàn tin tưởng. Giờ cô chỉ đành viện lý do để anh không từ chối. Anh lên giường ngủ đi, ở đây lạ, ngủ một mình em sợ. Đăng Quân thật thà nghĩ sao nói vậy. Lúc đi học em cũng chỉ có một mình mà. Trước khác bây giờ khác, anh cứ lên giường ngủ đi, sao mà nói nhiều thế không biết. Bảo Ngọc kéo tay Đăng Quân ép anh lên giường, còn cô thì cũng lên giường. Nằm một bên rồi kéo chăn lên đắp. Em ngủ ở bên này, anh ngủ ở bên đó. Thôi, em mệt rồi, em ngủ luôn đây. Nói xong, Bảo Ngọc quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại. Đăng Quân không biết phải làm sao cho phải. Cuối cùng thì anh cũng nằm xuống bên giường còn lại. Anh nghĩ anh và cô tuy ngủ chung giường, nhưng không có làm gì thì cũng có đâu sao. Bảo Ngọc vẫn chưa ngủ say, nhận thấy phần nệm lún xuống. Cô biết anh đã nằm rồi nên yên tâm mà ngủ. Đăng Quân nghiêng người qua nhìn Bảo Ngọc, nghe hơi thở đều đều của cô, đoán là cô đã ngủ. Định đưa tay ôm cô, nhưng rồi anh đã rút tay lại. Hai tay đặt lên bụng của mình, rồi Đăng Quân cũng chìm vào giấc ngủ. Gia Bảo rời khỏi chùa thì về thẳng nhà. Bà Vân thấy tối mà Gia Bảo chưa về thì có chút lo lắng. Bà nói với chồng. Sao tối rồi mà Gia Bảo vẫn chưa về? Chắc công việc của con chưa xong. Ngày nghỉ mà phải đi làm mà còn về trễ nữa. Không hiểu công ty đó làm sao. Đã đi làm thì phải có trách nhiệm, chứ đâu thể nói ngày nghỉ thì sẽ nghỉ đâu. Lúc này bên ngoài cổng nghe tiếng xe, ông Tường liền nói. Chăm Gia Bảo về đó. Nói xong chưa đến vài phút thì Gia Bảo đã vào đến. Ba mẹ, con mới về. Bà Vân nhìn thấy sắc mặt Gia Bảo không được tốt nên quan tâm. Con mệt à? Dạ, có một chút à. Con lên tắm cho khỏe đi, rồi mẹ dọn cơm cho ăn. Khỏi đi mẹ, con ăn ở bên ngoài rồi. Ừ, vậy thôi, con coi nghỉ sớm đi. Dạ, con xin phép ba mẹ con lên phòng. Gia Bảo vừa bước lên cầu thang thì dừng chân, quay người lại hỏi. Bảo Ngọc có nói khi nào về không ạ? Bà Vân lên tiếng trả lời. Em con nói mai về, nhưng mà chưa biết lúc nào. Dạ. Bà Vân từ lúc suy nghĩ chuyện Gia Bảo có tình cảm đối với Bảo Ngọc thì bà luôn để ý đến. Mỗi khi Gia Bảo quan tâm đến Bảo Ngọc là bà lại lo lắng. Ông Tường chung sống với vợ mấy chục năm nên vừa nhìn thì ông đã nhận ra bà có tâm sự. Em có chuyện gì sao? Không có gì đâu anh. Em thấy con cực vất vả nên là xót thôi. Làm việc thì phải như thế, huống gì lại làm công cho người ta. Bởi vậy em muốn Gia Bảo về phụ cho anh. Thôi, chuyện đấy cứ để theo ý con đi em. Con lớn có suy nghĩ riêng của con. Mình không nên xen vào làm gì cả. Bà Vân nghe chồng nói vậy thì không nói nữa. Sau đó cả hai cũng lên phòng nghỉ. Sáng sớm, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi vào trong căn phòng, làm cho Bảo Ngọc tỉnh giấc. Cô không nghĩ là đã sáng như vậy, vươn vai sau một đêm dài ngon giấc. Lúc này cô nhận ra ở bên giường không thấy Đăng Quân đâu cả. Nhìn quanh thì cô bắt gặp anh đang ngồi ở ghế sofa, dán mắt vào máy vi tính. Bước xuống giường, Bảo Ngọc đi đến. Anh dậy lâu chưa mà đã làm việc rồi? Đăng Quân thức dậy rất sớm, nhìn cô ngủ ngon nên không đỡ đánh thức. Cả đêm qua anh chẳng khác nào một cái gối ôm để cô gác. Tranh thủ lúc cô còn ngủ, anh đã phê duyệt một số giấy tờ, giờ thì đã sắp xong. Anh cũng mới dậy thôi, em đi làm vệ sinh cá nhân đi, rồi anh đưa em ra ngoài ăn, rồi mình đến chợ nổi luôn. Hôm nay Đăng Quân sẽ chở cô đến chợ nổi cái răng tham quan, sau đó thì mới trở về thành phố. Dù hôm qua đã mệt, nhưng giờ nghe đi chơi tiếp cô đã háo hức ngay. Vậy anh đợi em một tí nha. Đăng Quân nở nụ cười ấm áp. Ừ, em đi đi. Bảo Ngọc đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, sau đó thì tắm thay đồ. Đăng Quân ở bên ngoài lo làm nốt công việc cho xong. Một lúc sau khi Bảo Ngọc trở ra thì anh đã dẹp hết tất cả. Xong rồi hả anh? Ừ, giờ mình đi luôn nha. Anh đợi em một tí. Bảo Ngọc đến chỗ túi sách lấy son ra thoa lên rồi tiến đến khoát lên tay anh cười nói. Mình đi thôi anh, em đang rất là nôn để đến chợ trên sông. Không biết là ở đó họ buôn bán ra sao nữa. Em đọc thấy họ để ở trên ghe rồi có cây bẹo để quảng cáo giao hàng á. Đăng Quân vừa nghe cũng cảm thấy tò mò đối với chợ trên sông. Nghe em nói mà anh cũng rất muốn đến xem cho biết đây. Vậy mình đi liền đi anh. Nhưng mà anh đưa em đi ăn sáng trước đã. Ở đó là chợ chắc có bán đồ ăn á. Nghe cô nói cũng có lý nên Đăng Quân đồng tình với ý kiến là đến chợ rồi ăn luôn. Cả hai rời khỏi khách sạn rồi lên xe đến chợ nổi cái răng. Rất nhanh, hai người đã đến chợ. Tìm nơi đậu xe xong thì theo hướng dẫn của người dân khu vực đó thì phải di chuyển bằng ghe để ra ngoài chợ. Đăng Quân đã tìm thuê một chiếc để chở mình và Bảo Ngọc. Lần đầu đi sông nước nên cô có hơi sợ nên phải nắm chặt lấy tay của Đăng Quân. Khi đã ngồi yên trên ghe rồi thì cô lại thích thú khi mà chiếc ghe từ từ rẽ sóng đi ra giữa sông. Mới sáng sớm nên trời còn mát mẻ, vẫn chưa nắng lắm. Gió cùng hương vị đặc trưng của miền sông nước khiến cho cả cô và anh đã có được một sự trải nghiệm lần đầu khó quên. Khi đã đến gần những chiếc ghe buôn bán thì cả hai mới thấy trên chiếc ghe của người bán có treo một cây ngang. Phía trên máng có rất nhiều loại trái cây. Bảo Ngọc đoán chắc đây là cây bẹo nên nói với Đăng Quân. Đó là cây bẹo để người bán họ quảng cáo mặt hàng mình bán đó anh. Đăng Quân có hơi thắc mắc nên hỏi. Sao họ không để bảng hiệu mà phải treo như thế? Do đây là ở trên sông nên nếu để bảng hiệu hay treo băng rôn thì sẽ rất khó vì nó sẽ bị vướng gió. Tiếng reo thì bị tiếng máy nổ của xuồng ghe lấn át cùng tiếng sóng vỗ ì ập. Cả hai nghe thì đã hiểu, Bảo Ngọc lại hỏi. Thế là họ bán gì thì sẽ treo như vậy hả chú? Cây bẹo có bốn nguyên tắc, một treo gì bán đấy. Tiểu thương sẽ treo những thứ mà ghe thuyền có bán để khách hàng dễ tìm thấy và đến mua. Thứ hai, treo mà không bán, không chỉ là phương tiện đi lại, chở hàng buôn bán. Ghe thuyền còn được xem là ngôi nhà, nơi sinh sống của gia đình tiểu thương. Chính vì vậy trên đây sẽ treo quần áo và một số vật dụng sinh hoạt. Đây là thứ treo mà không bán. Thứ ba, không treo mà bán. Ngoài các mặt hàng trái cây và nông sản thì có những ghe thuyền nhỏ len lỏi bán đồ ăn nước uống phục vụ khách hàng, tham quan chợ và người dân địa phương. Những chiếc ghe này thường không dùng cây bèo mà sử dụng kèn bấm để tạo sự chú ý, thu hút khách hàng. Thứ tư, treo cây này bán cái khác. Những chiếc ghe xuồng được bán sẽ cắm cây bèo, có tấm lá lợp nhà hoặc tàu lá dừa. Đây là trường hợp treo cây này bán cái khác hay còn gọi là bẹo lá bán ghe. Bảo Ngọc cùng Đăng Quân chăm chú nghe như được mở mang thêm kiến thức. Cả hai không ngờ ở đây có những điều thú vị đến vậy. Lúc này có tiếng còi bấm ở đằng trước của chiếc ghe nhỏ đang chạy tới. Bảo Ngọc nhớ đến lời chủ ghe chở mình vừa nói nên quay qua Đăng Quân. Hình như ghe đó bán đồ ăn đó anh, mình ghé vào ăn đi. Đăng Quân liền nói với người lái ghe. Chú tấp vào cạnh ghe phía trước cho chúng tôi ăn đi. Tôi biết rồi, cô cậu ngồi yên đi. Sau đó lái ghe từ từ đến gần chiếc ghe bán đồ ăn. Trên ghe là một bà chủ còn trẻ, mặc áo bà ba đậm chất nam bộ. Bà chủ gần gũi chào mời. Hai em ăn gì? Ghe chị là có hủ tiếu, bánh canh, cháo. Đăng Quân hỏi Bảo Ngọc. Em ăn gì? Em ăn hủ tiếu, còn anh? Anh cũng vậy. Sau đó Đăng Quân nói với người bán. Bà chủ ơi, cho chúng tôi hai tô hủ tiếu, một tô đừng bỏ lòng nha. Bảo Ngọc không ngờ anh vẫn còn nhớ đến cô ăn không ăn lòng. như thế chứng tỏ anh chu đáo quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhặt. Nhìn anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Dưới ánh bình minh, trông cô chẳng khác gì một bông hoa khoe sắc giữa dòng nước êm đềm. Hai em đợi một tí, mà hai em uống gì không? Chị có nước dừa tươi, cà phê, sữa đậu nành. Bảo Ngọc không đợi anh hỏi mà nói, em uống đậu nành. Nghe vậy, Đăng Quân nói, một ly đậu nành và một ly cà phê đen nha bà chủ. Đợi chút, chị làm ngay. Chưa đến 10 phút thì hủ tiếu và nước uống đã xong. Đây là lần đầu tiên ăn trên ghe nên cả hai có chút bỡ ngỡ, cứ sợ bị đổ. Xong thì khi ăn, mùi vị ngon đặc trưng chỉ có ở đây làm cho cả hai thấy chuyến đi này của mình rất xứng đáng. Chiếc ghe lênh đênh trên sông, sóng nhẹ đánh vào mạn thuyền làm cho nó lắc lư. Tàu ghe nhộn nhịp cùng những tiếng sao ngọt ngào ở phía xa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, dân dã và vô cùng đặc biệt. Sau khi ăn xong thì cả hai lại tiếp tục kêu người chở đưa mình đi tiếp để tham quan. Bảo Ngọc chọn mua được ít trái cây tươi để làm quà cho gia đình. Khi quay trở vào đất liền thì đã là buổi trưa. Đăng Quân lái xe về lại khách sạn. Lúc này anh hỏi, giờ mình về thành phố luôn hay là em còn muốn đi đâu chơi nữa không? Bảo Ngọc thì sao cũng được, nhưng cô chỉ lo cho anh vì ngồi lái xe sẽ mệt hơn. Đi chơi 2 ngày cô cũng cảm thấy đủ, để dịp khác cô sẽ ghé lại nơi đây sau. Thôi, em không đi nữa đâu, giờ về lại khách sạn nghỉ chút, rồi mình hãy về thành phố nhanh. Đăng Quân nghe theo ý của cô. Ừ, vậy cũng được. Về đến khách sạn, Bảo Ngọc để túi trái cây lên bàn rồi đem đồ đi tắm. Đi chơi từ sáng đến giờ cô có hơi mệt. Em đi tắm cái nha. Ừ. Lúc này Đăng Quân ngồi xuống ghế thì có cuộc gọi đến. Nhìn đến thì là số của ông Phát. Hôm qua anh mới gọi hỏi về nội thất đã đến đâu để kịp tân gia nhà bà Hương. Chắc giờ ông gọi để nói đến việc đó. Con nghe đây chú. Nội thất con gửi bên chú đã làm xong rồi á? Nhanh vậy hả chú? Mấy đó đơn giản mà con, thợ bên chú tập trung làm vài ngày là hoàn thành. Đăng Quân nghe đến đây thì thấy hơi lạ. Yêu cầu của bà Hương đối với đồ nội thất của mình rất cầu kỳ lại tinh xảo. Anh đang lo làm không kịp ngày tân gia, mà mới đây bên ông Phát đã hoàn thành trước sự kiến của anh luôn. Anh còn đang phán đoán chắc phải cả tháng nữa mới xong. Chú gửi qua mail cho con xem được không? Để chú gửi qua liền, con kiểm tra email nha. Dạ. Đăng Quân tắt điện thoại rồi lấy máy tính mở lên. Vào hộp thư đến của mail thì nhận được một email đến từ ông Phát. Anh mở ra xem ngay. Khi nhìn vào những hình ảnh nội thất mà ông Phát gửi, Đăng Quân sửng sốt. Đây đâu phải bản vẽ thiết kế mình yêu cầu. Bảo Ngọc đã tắm xong, cô mở cửa đi từ phòng tắm ra. Vô tình nghe Đăng Quân nói nên hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Đăng Quân nhìn đến Bảo Ngọc sẵn hỏi. Hôm anh kêu em gửi bản thiết kế cho bên xưởng của chú Phát, em đã lấy gửi đúng không? Dạ, em nghe theo anh đến phòng thiết kế lấy, rồi mang đi gửi liền luôn. Mà sao hả anh? Không có gì đâu, chắc bên chú Phát có nhầm lẫn, để anh gọi hỏi chú Phát lại. Đăng Quân lấy điện thoại ra gọi cho ông Phát, rất nhanh bên kia ông Phát đã nghe máy. Cháu nhận được mail chú gửi chưa? Cháu nhận rồi ạ, mà chú có nhầm lẫn gì không ạ? Ý cháu là sao? Nội thất mà cháu yêu cầu không phải như chú gửi cho cháu. Chú làm theo bản vẽ cháu gửi mà, sao nhầm lẫn gì được? Đến lượt Đăng Quân không hiểu, có gì không đúng ở đây, suy nghĩ một lúc anh nói. Chú gửi lại cho cháu bản thiết kế bên cháu đã gửi cho chú ngay bây giờ được không? Vậy cháu đợi đi, chú gửi liền. Cháu giữ máy nha. Dạ. Điện thoại vẫn còn kết nối. Đăng Quân nhìn máy tính vẫn đang mở, nôn nóng chờ đợi cuối cùng thì cũng có mail gửi đến. Anh liền mở ra xem. Khi nhìn vào thì anh mới biết là bản thiết kế gửi cho ông Phát không đúng với thiết kế anh yêu cầu. Ông Phát vẫn còn giữ máy, bên kia lên tiếng. Sao rồi cháu? Đây không phải là mẫu thiết kế mà cháu yêu cầu. Nhưng mà bên cháu chỉ gửi mỗi bản đó, vì thế bên chú cứ gia công theo thôi. Biết là lỗi của bên mình, hơn nữa anh nhờ làm là Bảo Ngọc nữa. Hiện tại vẫn chưa biết sai ở đâu, nên anh chưa thể khẳng định lỗi do ai. Chắc là bên cháu gửi nhầm. Vậy đó không phải nội thất bên cháu yêu cầu à? Phải, nhưng mà đó không gấp chú à. Đáng lẽ cái cháu gửi là một bản thiết kế khác, mà vật liệu của nó hoàn toàn là bằng gỗ. Cái đó gấp để kịp giao cho khách hàng. Ông Phát hiểu được sự nghiêm trọng trong chuyện này, làm ăn đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu không sẽ mất lòng khách thì rất khó làm ăn. Vậy giờ phải làm sao? Cháu sẽ gửi lại bản thiết kế đó qua cho chú. Cháu không biết là có kịp không. Cháu cứ gửi đi. Bên chú sẽ cho thợ tăng ca cố gắng hoàn thành, kịp bàn giao cho khách của cháu. Cảm ơn chú. Giờ cháu không có ở thành phố, để cháu về sẽ gửi qua liền cho chú. Ờ, khi nào nhận được, chú sẽ cho thợ bắt tay vào gia công ngay. Đăng Quân tắt máy. Bảo Ngọc nãy giờ bên cạnh cũng nghe được cuộc nói chuyện nên hỏi. Bản thiết kế gặp trục trặc gì hả anh? Bản mà em gửi đi không phải bản thiết kế anh nói. Vậy là sao? Em đã nghe theo anh đến phòng thiết kế lấy mà, sao giờ lại không đúng? Lúc em đến, Hải đã chính tay đưa cho em hay sao? Bảo Ngọc nhớ lại, lúc đó Hải kêu cô đến bàn tự lấy vì anh ta đang dở việc. Nhưng Hải có nói không chắc chắn nên kêu cô xem lại, nhưng mà cô không xem. Vậy là lỗi do cô sơ suất rồi. Em xin lỗi, do em đã không xem lại mà cầm đi gửi luôn. Việc quan trọng bây giờ không phải đổ trách nhiệm cho ai hay là trách cô, mà là lo hoàn thành nội thất để bàn giao cho bà Hương kịp ngày tân gia. Đăng Quân đã hứa chắc mà giờ xảy ra chuyện này, nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến công ty và uy tín của anh. Không sao, anh giải quyết được, em đừng có khóc. Bảo Ngọc tự trách tại mình mà làm ảnh hưởng đến anh nên khóc. Giờ anh nói vậy càng làm cô thấy mình có lỗi. Em thu xếp đồ đi, giờ mình về thành phố liền để gửi bản thiết kế đó sang cho chú Phát. Không gửi được mail sao anh? Bản phác thảo chi tiết đều vẽ và ghi ở trên giấy hết nên là không thể gửi qua mail được. Dạ. Đăng Quân lau nước mắt cho cô, không quên hôn lên trán cô một cái, thể hiện sự quan tâm của anh và cho thấy anh không hề trách gì cô cả. Rất nhanh, Bảo Ngọc đã thu dọn đồ xong, cả hai cùng rời khỏi khách sạn để trở lại thành phố ngay. Gần hơn 3 giờ đồng hồ thì Đăng Quân đã lái xe về đến Sài Gòn. Do công việc gấp nên anh lái thẳng đến công ty, Bảo Ngọc cũng theo anh đi luôn. Trước đó, Đăng Quân đã gọi cho Hải đến công ty, do chủ nhật nên nhân viên đều nghỉ. Sau khi đã đậu xe xong thì anh cùng Bảo Ngọc lên thẳng phòng thiết kế. Hải đang ở phòng trọ, ngày nghỉ nhưng anh không đi đâu hết. Lúc sáng định rủ Hoa đi chơi nhưng cô bảo mệt nên đã từ chối. Vì thế Hải cũng mất tâm trạng nên ở phòng trọ. Vừa ngủ dậy định ra ngoài ăn cơm chiều thì nhận được cuộc gọi của Đăng Quân. Không nói gì nhiều, chỉ bảo anh đến công ty ngay. Hải đoán chắc là có chuyện gì rồi vì hôm nay là ngày nghỉ. Không đoán giả đoán non nữa, Hải nhanh chóng thay đồ rồi dẫn xe ra khỏi phòng trọ để chạy đến công ty. Ở trong phòng thiết kế chờ gần nửa tiếng mà Hải không thấy ai hết. Định gọi hỏi Đăng Quân thì cửa phòng mở ra, anh cùng Bảo Ngọc đi vào. Hải nhìn thấy cả hai đi cùng thì trong đầu đã có câu trả lời, nhưng làm như không có gì mà hỏi. Sếp gọi em đến có gì không ạ? Sau hôm bữa, tôi kêu thư ký đến lấy bản thiết kế gửi cho xưởng gia công, mà anh lại không xem kỹ, để lấy nhầm bản khác. Vừa nghe Hải đã biết lý do của cuộc gọi lúc nãy. Hải thầm nghĩ lần này Bảo Ngọc sẽ không xong, vì Hải cho đây không phải là lỗi của mình. Qua chuyện này có thể Bảo Ngọc sẽ bị đuổi, điều này sẽ khiến cho Hoa vui vẻ. Em đã nói thư ký của sếp đấy giúp, em để ở trên bàn, kế bên có bản thiết kế khác, nên em đã bảo là xem cẩn thận lại, sao giờ sếp lại trách em? Nhưng đó là công việc của anh, thì anh phải có trách nhiệm. Để giờ nếu làm không kịp để bàn giao cho khách hàng, thì sẽ ảnh hưởng đến công ty của mình, anh biết không? Do em đang dở việc nên mới nhờ cô Bảo Ngọc lấy, em đã dặn xem lại mà. Bảo Ngọc biết do mình sơ ý nên khều tay của Đăng Quân. Đây là do em, anh đừng trách anh ấy. Đăng Quân biết chưa giờ Hải rất thận trọng trong những việc này. Với lại anh cũng đã nói đơn hàng này quan trọng, phải gấp để gia công. Vậy mà khi Bảo Ngọc đến lấy lại hời hợt vô tâm nên mới xảy ra cớ sự. Giờ anh đưa bản thiết kế đó cho tôi, để tôi gửi cho xưởng. Mong là kịp hoàn thành để giao cho khách hàng. Hải đi đến bàn làm việc rồi lấy đưa cho Đăng Quân. Đây sếp. Đăng Quân nhận lấy, rút kinh nghiệm, anh mở ra xem thì đúng là bản vẽ thiết kế mà anh cần. Xong việc rồi, anh có thể về. Dạ, vậy em xin phép. Hải rời đi trước, lúc này chỉ còn Đăng Quân và Bảo Ngọc ở trong phòng. Cô nói, em xin lỗi, việc quan trọng như vậy mà em lại không cẩn trọng để xem xét lại. Em không cần xin lỗi, giờ anh đi gửi cho chú Phát liền, mong lại sẽ kịp. Nếu không kịp thì có sao không anh? Thật sự mà không kịp thì anh sẽ nói với cô Hương, tại nội thất này độ khó rất cao, khi gửi anh còn sợ là không kịp, mà sự nhầm lẫn này làm chậm trễ thêm nữa. Tất cả đều là tại em. Dù trong lòng rất lo nhưng mà Đăng Quân cũng cười để cho Bảo Ngọc yên tâm mà không tự trách nữa. Anh đã nói là không sao rồi mà. Nếu mà em mở ra xem lại thì đâu có chuyện này. Em thấy mình vô dụng đem lại phiền phức cho anh. Ngoan, anh giải quyết được. Xem như đây là bài học để em rút kinh nghiệm. Đăng Quân ôm Bảo Ngọc vào lòng và an ủi. Từ ngoài cánh cửa có ánh mắt nhìn vào đã thấy hết tất cả. Hải không về mà nán lại, chỉ muốn xem hai người thật là có mối quan hệ tình cảm với nhau không. Giờ thấy vậy thì đã chắc chắn. Với Hải, ai yêu ai thì anh không để ý làm gì. Nhưng đây là chuyện dùng tình cảm và công việc thì Hải không chấp nhận. Hơn nữa một phần liên quan đến Hoa. Vốn tưởng sơ ý trong việc gửi bản thiết kế thì Bảo Ngọc sẽ bị trách phạt. Nhưng mà ngược lại không bị gì mà còn được sếp an ủi ôm ấp. Nghĩ đến Hoa có năng lực cố gắng làm nhưng lại vì tình cảm mà Đăng Quân chuyển Hoa sang bộ phận khác đã khiến Hải thay đổi cách nghĩ về anh. Sau đó Hải rất nhanh rời đi để không bị phát hiện. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô thì dừng xe lại. Em vào nhà đi, đừng có lo gì hết. Chuyện đó để anh giải quyết. Chắc là anh phải đi ra ngoài Gia Lai một chuyến. Anh đi bây giờ luôn hả? Ừ, anh muốn gặp trực tiếp chú Phát để thảo luận cho dễ hơn. Nếu không có gì thì mai anh về. Để em đi cùng anh. Thôi, em mệt rồi, ở nhà nghỉ đi. Anh đi sẽ về sớm. Bảo Ngọc muốn đi theo Đăng Quân, nhưng anh đã nói như vậy, cô đành nghe theo. Với lại, cô cũng không muốn gây rắc rối cho anh nữa. Vì cô mà anh đã phải khốn đốn, vừa từ Cần Thơ về, giờ lại phải đi Gia Lai ngay. Cô chỉ mong mọi chuyện thuận lợi. Vậy, anh đi cẩn thận nha, có gì gọi cho em biết. Anh biết rồi, em vào nhà đi. Bảo Ngọc mở cửa xe bước ra, chưa kịp đóng lại thì Đăng Quân đã nói. Chờ anh chút. Có gì hả anh? Đăng Quân nhích người sang ghế cô, đưa tay lên sau gáy rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cứ định hôn cô một cái rồi thôi, nhưng cứ nghĩ đến phải xa cô, không được nhìn thấy cô trong hai ngày tới, thì Đăng Quân không kìm được mà hôn càng cuồng nhiệt hơn. Cả hai dây dưa một lúc thì mới rời nhau. Bảo Ngọc lúc nãy định đẩy anh ra, vì trước cổng nhà sợ ai nhìn thấy, nhưng mà anh quá mạnh mẽ làm cho cô không thể rớt ra được. Lúc này cô mới nói, anh ẩu quá, lỡ người nhà em nhìn thấy thì sao? Thì mình công khai luôn, sớm muộn gì anh cũng sang nhà hỏi cưới em mà. Bảo Ngọc mắc cỡ, ai lấy anh đâu mà cưới với hỏi. Không lấy anh, vậy em định ở giá à? Thì em lấy người khác. Nếu em muốn lấy ai khác trừ khi bước qua xác anh, em chỉ có thể làm vợ anh thôi. Không biết ai nói với anh, chú, cháu thích lấy chồng. Em đó đã thích mà còn ngại. Bảo Ngọc chỉ muốn đùa anh, ai ngờ lại bị anh nói lại. Cô xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Thôi không nói với anh nữa, em vào nhà đây. Đăng Quân nhìn dáng vẻ đó của cô thì cười. Anh biết cô người yêu của mình ra mặt mỏng, mắc cỡ nên muốn trốn đây mà. Ừ, em vào nghỉ đi. Mai em muốn đi làm thì đi, không thì ở nhà cũng được. Tại anh không có ở công ty. Em biết rồi, mà anh có ghé vào nhà không? Anh về nói với mẹ một tiếng rồi lấy đồ sẽ đi luôn. Dạ, anh nhớ ăn uống chút gì rồi hãy đi nha. Bảo Ngọc vẫy tay với anh rồi đến cổng nhấn chuông. Rất nhanh, người làm nhà cô ra mở cửa. Khi cô vào trong rồi, Đăng Quân mới lái xe về phía cổng nhà mình. Lúc này từ trên cao, Gia Bảo đang nhìn xuống. Hôm nay anh chỉ ở nhà, hôm qua uống nhiều có hơi mệt. Thêm lời của sư cô ở chùa nói làm anh suy nghĩ rất nhiều. Đúng là rượu không giải quyết được chuyện gì hết. Sau khi tỉnh lại thì đâu lại vào đó. Không có một chút gì thay đổi. Mà từ hôm đưa Thủy về thì không thấy cô gọi làm phiền nữa. Gia Bảo lấy làm vui vì có thể Thủy đối với anh đã chán. Vì đối với cô, anh chẳng khác một món đồ chơi để tiêu khiển. Những người nhà giàu được cưng chiều thì thường có những suy nghĩ khác người. Lúc đầu thích gì đó thì cứ muốn cho bằng được. Sau đó thì chán đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Gia Bảo nghĩ mình Thủy cũng đối với mình như vậy. Ngồi làm việc một lúc, Gia Bảo đứng lên định ra ban công hóng mát. Lúc này là buổi chiều mát. Vô tình anh thấy có một chiếc xe đậu ở trước cổng nhà. Đang nghĩ không biết của ai thì thấy Bảo Ngọc từ trên xe bước xuống. Chưa kịp vui mừng khi thấy cô thì Gia Bảo lại chứng kiến hình ảnh người đàn ông ở trong xe hôn cô. Còn gì đau hơn khi tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu thân mật với người khác không phải mình chứ. Gia Bảo còn không biết đó là ai thì thấy chiếc xe dừng lại ở cổng nhà hàng xóm rồi sau đó lái thẳng vào trong nhà. Giờ anh mới hiểu tại sao từ khi chủ nhà dọn đến thì Bảo Ngọc lại hay sang đó, còn kêu anh và ông Tường chuyển xích đu đến sát với hàng rào của nhà bên đấy. Tất cả đều vì người đàn ông sống trong ngôi nhà đó. Tình yêu thầm kín nhiều năm dành cho em gái, định bày tỏ thì giờ đây đã muộn, khi đã bị người khác cướp mất. Gia Bảo đau khổ, bàn tay đặt lên thành lan can bỗng nhiên siết chặt. Sau đó Gia Bảo quay trở vào phòng, anh mở cửa đi xuống dưới nhà. Bảo Ngọc cũng vừa vào đến phòng khách, cô đặt túi trái cây lên bàn. Anh hai. Cố kìm nén nỗi đau ở trong lòng lại, Gia Bảo làm như không có chuyện gì mà cười nói. Em đi công tác về rồi à? Dạ, mà ba mẹ đâu anh hai? Ba mẹ đi chùa rồi, chắc chút nữa về. Hôm nay chủ nhật, ông Tường không đi làm nên đã cùng bà Vân đi lên chùa cúng dường. Cả hai đều chung tín ngưỡng Phật giáo, vì thế mà cả hai đều có pháp danh riêng. Bà Vân là Minh Hy, còn ông Tường là Minh Hòa. Mà ai đưa em về vậy? Bảo Ngọc vô tư nói. Sếp đưa em về. Giờ nghe cô nói, Gia Bảo mới biết cô làm công ty của người đàn ông nhà bên cạnh. Vậy mà bấy lâu nay anh lại không hề để ý. Em có mua một chút trái cây, anh hai ăn đi. Giờ em lên phòng tắm rửa, đi đường xa em mệt thật. Bảo Ngọc. Cô vừa bước lên cầu bậc thang thì Gia Bảo gọi lại. Cô liền hỏi. Anh gọi em có gì hả? Hôm bữa anh hẹn em cuối tuần đi chơi, em nhớ không? Lúc này Bảo Ngọc mới nhớ ra vì việc đi cùng Đăng Quân mà cô quên mất. Biết là đã làm Gia Bảo buồn nên Bảo Ngọc nói. Ôi, em xin lỗi, em quên mất. Với em phải đi công tác đột xuất nên là không kịp nói với anh hai. Trong lòng Gia Bảo không trách cô, nhưng mà cứ nghĩ đến cô đi cùng người đàn ông khác thì lòng anh khó chịu vô cùng. Không biết có phải đi công tác hay là người đó dụ dỗ cô nữa. Chăng là do anh không quan trọng với em? Sao anh hai lại nói vậy? Với em, anh hai và ba mẹ đều là người quan trọng với em cả. Em thương anh hai nhất. Nhưng anh không phải là anh ruột của em. Anh hai đừng nghĩ như thế mà. Với em và ba mẹ, anh hai là một người thân, chúng ta là một gia đình mà. Anh không muốn thế. Lời nói có phần lớn tiếng của Gia Bảo làm Bảo Ngọc giận mình. Cô cảm giác hôm nay anh hai mình hơi lạ, khiến cô có chút sợ. Anh hai sao vậy? Còn Gia Bảo thì anh không thể im lặng được nữa. Cũng vì vậy mà cô đã bị người khác cướp mất. Bây giờ anh phải giành lại. Tiếp đến anh nắm lấy tay của Bảo Ngọc. Do cầm chặt quá nên làm cô bị đau, nên cô cố rút tay mình lại. Anh buông tay em ra đi, đau. Nghe vậy Gia Bảo nới tay mình ra. Anh xin lỗi, Bảo Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em. Có gì thì anh hai nói đi, mà anh hai buông tay em ra trước đi. Anh không buông. Anh mà buông thì anh sẽ mất em, Bảo Ngọc, em hiểu không? Anh hai, anh nói gì mà em không hiểu gì hết vậy? Bảo Ngọc, em nghe anh nói, thật ra anh... Hai đứa làm gì mà đứng đó vậy? Bà Vân cùng ông Tường về đến, thấy Gia Bảo cùng Bảo Ngọc đứng ở cầu thang thì lên tiếng hỏi. Còn Gia Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã phải dừng lại vì sự có mặt của hai người. Bảo Ngọc rút tay mình ra do Gia Bảo đã buông, cô chạy đến mừng ba mẹ. Ba mẹ về rồi, con nghe anh hai nói là ba mẹ vừa đi chùa. Ừ, mà con về lúc nào? Dạ, con mới về. Sao hai anh em con lại đứng đó? Anh hai nói là có gì đó muốn nói với con. Bảo Ngọc quay lại Gia Bảo. Anh hai, lúc nãy anh muốn nói gì với em, anh hai nói đi. À, không có gì đâu. Em mới đi làm về mệt thì con nghỉ đi. Anh lên phòng làm tiếp cho xong công việc. Ba mẹ, con lên phòng. Nói xong Gia Bảo đi nhanh lên lầu. Bà Vân luôn quan sát anh từ khi về. Lúc nãy nhìn Gia Bảo nắm tay Bảo Ngọc, bà căng thẳng đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Bà nắm tay của cô đi đến ngồi xuống ghế rồi hỏi. Nói mẹ nghe, nãy con và anh hai làm gì? Đâu có làm gì đâu mẹ. Con về rồi gặp anh hai nên con hỏi ba mẹ đâu. Anh hai nói là ba mẹ đi chùa. Chỉ vậy thôi à? Còn mấy lời khó hiểu của Gia Bảo nói khi nãy, Bảo Ngọc cũng không muốn nhắc đến. Dạ, chỉ nhiêu đó mẹ à? Ông Tường lúc này lên tiếng. Em lại thế. Anh không biết gì đâu, em cũng vì con, vì gia đình mình thôi. Nhưng đó là vô căn cứ. Bảo Ngọc nghe ba mẹ mình nói chuyện với nhau mà không hiểu gì hết. Ba mẹ đang nói gì vậy? Không có gì đâu, con lên phòng nghỉ đi. Bảo Ngọc thấy nhà cô sau này ai cũng khác, toàn nói chuyện gì mà cô không thể hiểu được. Không muốn suy nghĩ nữa, cô đứng lên. Vậy thôi, con lên phòng. À, con có mua trái cây cho nhà mình á? Nói xong cô đi lên phòng. Lúc này chỉ còn hai ông bà ở phòng khách. Bà Vân nhớ lại lúc ở chùa, sư Hạnh có nói gặp Gia Bảo ở chùa Giáp Lâm hôm bà đem kinh đến đó. Bà cũng nói thấy tâm trạng Gia Bảo hình như không được tốt nên đã uống say, rồi hỏi trong nhà có xảy ra chuyện gì không. Bà Vân nói gia đình vẫn bình thường, chẳng rõ công việc không được suôn sẻ nên Gia Bảo mới thế. Sư Hạnh nghe xong thì không hỏi gì nữa. Lúc ở chùa, bà Vân nói vậy cho qua, chứ nghe Sư Hạnh nói, bà nhớ ngày hôm đó đang ăn sáng, Gia Bảo hỏi đến Bảo Ngọc xong, liền thay đổi, rồi nói đến công ty có việc, xong đi đến tận tối mới về. Vậy là Gia Bảo đã nói dối. Bà Vân nghĩ mình nên nói chuyện trực tiếp với Gia Bảo về vấn đề này, nên đã đứng lên. Em lên phòng một chút. Nói với ông Tường xong thì bà Vân đi lên trên đầu, đứng trước cửa phòng Gia Bảo, bà gõ cửa. Gia Bảo, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Gia Bảo từ khi về phòng thì luôn đứng ở cửa sổ, nhìn qua nhà của Đăng Quân. Nghe tiếng bà Vân nói thì liền quay vào rồi đi đến mở cửa. Mẹ kiếm con có việc gì hả? Ừ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ, mẹ vào phòng đi. Bà Vân bước vào phòng, cả bà và Gia Bảo cùng ngồi xuống ghế sofa. Lúc này bà Vân lên tiếng hỏi. Gia Bảo, bà mẹ đối với con thế nào? Con thấy sao thì nói vậy. Ba mẹ đối với con rất tốt. Con có được hôm nay đều nhờ ba mẹ yêu thương chăm sóc. Con không biết phải làm gì để đền đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nữa. Ba mẹ đối với con cũng như với Bảo Ngọc. Hai đứa đều là con của ba mẹ. Làm ba mẹ nuôi con khôn lớn, không mong con đền đáp. Chỉ cầu cho con cái khỏe mạnh, có tâm tính tốt, thành công, để sau này giúp đời là ba mẹ vui rồi. Mẹ biết trong suy nghĩ của con sẽ cho mình chỉ là con nuôi, nhưng với bà mẹ thì không phải như vậy. Chính con đã đem lại niềm vui cho gia đình này. Từ khi có con thì mẹ mới biết thế nào là tình cảm thiêng liêng của một người mẹ đối với con mình. Cho đến khi có Bảo Ngọc thì đối với con tình thương vẫn như thế. Bây giờ cả hai đều lớn rồi sẽ có gia đình, không phải ba mẹ phân biệt con ruột con nuôi, mà do em con là con gái nên công ty ba mẹ mới muốn để cho em. Còn con là con trai, có thể xây dựng sự nghiệp riêng, bà mẹ sẽ cho vốn. Con không có suy nghĩ gì hết, còn việc công ty thì con cũng đồng tình để cho Bảo Ngọc quản lý. Con hiểu được là ba mẹ vui lắm rồi. Bà Vân lúc này do dự một lúc rồi mới nói tiếp. Mà Gia Bảo, mẹ có chuyện nữa muốn hỏi con. Có gì mẹ cứ hỏi đi, con xin nghe. Hôm thứ bảy, con nói là đi đến công ty, mà sao lại đi nhậu đến say rồi còn đến chùa? Gia Bảo hơi bất ngờ khi bà Vân biết được ngày hôm đó mình đến chùa trong tình trạng đang say khướt. Không lẽ bà quen với sư cô ở chùa ngày hôm đó? Ừ, con có đến công ty, giải quyết xong rồi nên đồng nghiệp rủ đi ăn, con có uống một chút bia. Sau đó thì con về, không biết thế nào mà lại ghé vào chùa nữa. Mà sao mẹ biết? Ừ, sư cô hôm đó đưa con vào chùa nghỉ tạm là người mẹ quen. Hôm nay đi chùa có nghe sư cô đó nói. Gia Bảo nghe vậy thì thắc mắc. Nhưng sao sư cô đó biết con? Trước giờ con đâu gặp qua đâu. Ừ thì mẹ có cho sư cô xem hình nhà mình, sư cô nhớ nên mới biết con. Thấy thái độ ngập ngừng của bà Vân khiến cho Gia Bảo cảm thấy hoài nghi lời bà nói. Xong anh cũng không mấy quan tâm mà bỏ qua chuyện đó. Thôi con nghỉ đi, mẹ về phòng đây. Bà Vân định đứng dậy thì sực nhớ, quay lại bà nói. À, con này, con và Bảo Ngọc là anh em nên phải yêu thương nhau nha. Con làm anh hai thì nên che chở cho em gái con. Bà mẹ chỉ có hai đứa nên không muốn vì chuyện gì đó mà làm mất tình anh em, gia đình không vui. Nói xong bà Vân đi nhanh ra khỏi phòng. Gia Bảo nghe thì nghĩ, không biết bà đã biết được gì mà nhiều lần nhắc nhở anh như thế. Xong thì chuyện tình cảm của anh dành cho Bảo Ngọc không ai có thể ngăn cấm được. Vì cả hai vốn chẳng cùng huyết thống, trai gái yêu nhau lấy nhau thì là chuyện bình thường. Dù Đăng Quân không có ở công ty thì Bảo Ngọc vẫn đi làm, vẫn như thường ngày cô ở trong phòng của mình để làm việc. Chỉ hơi cảm thấy buồn vì nhớ anh. Lúc này có điện thoại, Bảo Ngọc lấy ra xem là của Đăng Quân. Cô cũng đang định gọi cho anh, nhưng không ngờ anh lại gọi đến. Bảo Ngọc nhanh chóng nghe máy. Em nghe đây. Đăng Quân đang chuẩn bị đến xưởng gặp ông Phát, nhưng vì quá nhớ cô nên tranh thủ gọi để nghe giọng nói của cô. Hôm nay em có đến công ty không? Em đang ở trong phòng làm việc đây. Sao em không ở nhà nghỉ đi? Ở nhà chán lắm, mà anh gặp chú Phát chưa? Anh đang trên đường đến xưởng của chú Phát, nhớ em quá nên phải gọi cho em. Bảo Ngọc cười thẹn thùng. em cũng nhớ anh lắm. Anh sẽ tranh thủ về sớm. À, em đến phòng thiết kế, lấy số mẫu bản thảo phác họa nội thất của dự án khách sạn, rồi gửi sang email liền cho anh nha. Sẵn ra đây nên anh thảo luận với chú Phát luôn. Dạ, để em đi làm liền. Lần này em sẽ cẩn thận không sai sót nữa. Ừ, anh tin tưởng em. Vậy thôi, anh tắt máy nha. Yêu em. Bảo Ngọc được Đăng Quân hôn qua điện thoại thì cười hạnh phúc. Kết thúc cuộc gọi rồi, cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc gần đến phòng thiết kế thì Bảo Ngọc thấy Hải đang đứng nói chuyện với Hoa ở chỗ hành lang. Cô cũng không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng do trong cuộc nói chuyện có nhắc đến cô. Anh không ngờ sếp lại bao che cho cô thư ký đó như thế. Cứ tưởng việc lấy nhầm bản vẽ thì cô ta sẽ bị phạt. Nhưng đâu ngờ sếp lại không hề trách gì cô ta mà còn đổ lỗi cho anh. Hoa cứ tưởng kế hoạch của Hải thành công, không ngờ lại chẳng được gì, không nén được sự bực tức và đố kỵ. Em đã nói là sếp bị cô ta bỏ bùa rồi, mới tí tuổi đầu mà mưu mô như thế. Em yên tâm, loại con gái chỉ biết dùng thân xác quyến rũ sếp, không có năng lực, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi thôi. Em đã nói rồi, có sếp chống lưng, dễ gì mà cô ta bị đuổi. Nếu không ai trị được cô ta thì anh sẽ trị, thay em chút giận luôn. Anh thật tốt với em quá. Anh chỉ cần em hiểu được anh tốt với em là được rồi. Hoa liền viện cớ mà né tránh điều Hải nói. Thôi, em về phòng làm việc nha. Ừ, em đi đi. Anh cũng vào làm việc, sếp hôm nay không đến công ty. Anh biết sếp đi đâu không? Nghe đầu ra xưởng gia công nội thất ngoài Gia Lai để lo nội thất của khách hàng. Tất cả đều do cô thư ký mới của sếp gây rắc rối. Nếu em còn làm thư ký, sếp đâu cần vất vả như thế. Ừ, thôi, em về phòng ban đi. Dạ. Hoa đi rồi, Hải cũng quay trở về phòng. Bảo Ngọc nghe cuộc nói chuyện của cả hai thì không kìm được sự tức giận. Cô không ngờ họ nghĩ cô là loại hám lợi bất chấp bán mình. Còn cả việc nhầm lẫn bản vẽ gây ảnh hưởng đến Đăng Quân thì ra là do Hải làm. Chuyện này cô sẽ không bỏ qua, càng không thể im lặng để cho người khác hãm hại mình. Một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Bảo Ngọc đi thẳng đến phòng thiết kế. Thấy cô, Hải thấy lạ. Vì Hải nghĩ sếp ở đâu thì cô ta ở đó, vì thế lên tiếng ám chỉ. Thư ký mà không đi công tác cùng sếp sao? Đâu phải thư ký thì sếp đi đâu cũng phải đi theo chứ. Vậy mà tôi tưởng thư ký sẽ bên cạnh sếp 24/24 chứ. Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng có kiểu ẩn ý như thế. Tôi đâu có ý gì đâu, chỉ là cô có tật nên giật mình thôi. Tôi nói anh biết, khi mà anh muốn đánh giá một người thì nên tìm hiểu kỹ, đừng nhìn bề ngoài rồi vội phán xét. Tôi không biết từ đâu mà anh có những suy nghĩ ác cảm với tôi, nhưng chuyện anh làm ảnh hưởng đến công ty thì không được. Anh là một nhân viên của công ty, anh ăn lương công ty, mà vì muốn hại tôi, anh bất chấp làm việc tổn hại đến công ty. Cô nói gì tôi không hiểu, tôi đã làm gì? Nếu nó làm tổn thất thì là cô mới đúng. Hết sếp đổ cho tôi, giờ đến cô à? Đó không phải do anh làm à? Anh cố tình để tôi nhầm lẫn bản vẽ, anh muốn tôi bị đuổi việc. Nhưng rất may anh không được như ý. Chuyện này tôi sẽ nói lại với giám đốc. Hải không ngờ Bảo Ngọc lại biết được. Xong Hải không chối mà còn lên tiếng nói. Cô cứ nói đi. Một người thật làm sếp mà lại vì đem tình cảm xen vào công việc. Một người lãnh đạo như thế, tôi đây cũng không muốn bán sức lao động đâu. Lúc trước sếp không như thế. Từ khi cô xuất hiện, sếp liền thay đổi. Công tư không phân minh. Mà trước khi để sếp nghe lời cô thì tôi sẽ xin nghỉ việc trước. Công ty này sớm muộn cũng sẽ bị phá vì những loại người như cô đó. Hải nói xong thì bỏ đi ra khỏi phòng một hơi. Bảo Ngọc chỉ muốn nói cho Đăng Quân để nhằm phạt, không cho anh ta tái phạm. Không ngờ anh ta vì nghĩ sai cho cô mà lại có phản ứng như thế. Sau đó Bảo Ngọc hỏi người làm khác trong phòng thiết kế, rồi lấy bản vẽ về gửi mail cho Đăng Quân. Chuyện của Hải thì cô đợi anh về sẽ nói lại sau. Gia Bảo đến công ty vẫn làm việc như bình thường. Anh gặp Thủy thì chỉ bàn về công việc, cũng không thấy Thủy nói gì đến chuyện khác, vì thế anh cũng thấy thoải mái. Lúc nãy ông Tường gọi cho anh nói hôm nay ông và bà Vân sẽ đi ăn tiệc ở nhà một người bạn, chắc muộn mới về, dặn anh và Bảo Ngọc cứ ăn cơm không cần đợi. Gia Bảo nghĩ đến ở nhà chỉ có anh và Bảo Ngọc, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ rồi tự nói, chỉ có như thế em ấy mới là của mình. Đến giờ tan ca, Gia Bảo nhanh chóng thu dọn để trở về nhà sớm. Một ngày làm việc của Bảo Ngọc cũng trôi qua, không có anh đúng là khác. Cô thấy buồn và vì chuyện của Hải khiến cho cô không mấy tâm trạng. Thu dọn lại bàn làm việc rồi Bảo Ngọc ra về. Lúc ra đến cửa thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô cũng ghê thật. Mới vô làm chẳng bao lâu mà khiến cho anh Hải, một nhân viên thiết kế giỏi của phòng thiết kế, phải xin nghỉ. Bảo Ngọc nhìn lại thì thấy Hoa. Tôi không biết chị nói gì. Chuyện anh Hải thì do anh ta muốn, chứ tôi có làm gì đâu. Thì có những loại hồ ly chuyên quyến rũ dụ dỗ sếp nên mới làm cho anh Hải chán nản. Mà không chỉ riêng anh ấy, cả tôi cũng thế. Nhưng tôi lại nghĩ đến sếp nên là không muốn bỏ rơi sếp nên phải ở lại làm việc. Dù sếp đã vì cô mà chuyển tôi sang phòng ban khác. Hình như chị hiểu lầm gì tôi, nên cả chị và anh Hải đều có ác cảm và những suy nghĩ không tốt về tôi. Trong khi tôi chẳng làm gì đến hai người. Còn việc chị bị chuyển tôi không biết. Càng không phải là sếp nghe lời tôi. Chị làm gì khiến sếp không hài lòng thì chị nên xem lại, chứ đừng đổ hết lỗi lên đầu người khác như thế thì không đúng chút nào. Dứt lời, Bảo Ngọc cũng rời đi. Bỏ Hoa đứng đó với sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: Cô đừng lên mặt, cứ chờ đó, đồ thứ hồ ly tinh. Bảo Ngọc về nhà thì thấy Gia Bảo từ trong phòng bếp đi ra. Anh Hai, anh làm gì trong bếp vậy? Anh làm cơm cho em và anh. Cô giúp việc đâu mà anh lại nấu? Cô giúp việc có việc nên xin nghỉ một bữa. Ba mẹ thì ăn tiểu rồi, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Vậy thôi, em lên phòng. Bảo Ngọc đi rồi thì Gia Bảo trở vào ăn, nhìn lại tất cả mọi thứ mà đã cất công chuẩn bị. Bữa cơm có nến có hoa rất lãng mạn. Nhân hôm nay không có ai, Gia Bảo muốn thổ lộ lòng mình với cô, vì thế đã cho người giúp việc nghỉ. Bảo Ngọc tắm xong đi vào định ăn cơm, nhưng vừa vào thì thấy trên bàn ăn đốt nến. Đang không hiểu chuyện gì thì Gia Bảo từ ngoài đi vào. Anh cầm theo bó hoa hồng đến trước mặt Bảo Ngọc. Tặng em. Anh Hai, đây là sao? Anh muốn tặng hoa cho em thôi mà. Nhưng đâu phải là sinh nhật em hay là dịp gì đâu. Đâu nhất thiết phải sinh nhật hay lễ mới được tặng hoa. Anh thương em thì anh tặng thôi. Bảo Ngọc nghĩ lời thương Gia Bảo nói là của người anh trai dành cho em gái nên vui vẻ nhận. Cảm ơn anh Hai. Thôi, anh và em ăn cơm đi. Bảo Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn có nến cô không quen chút nào. Đây giống như bữa ăn của những đôi tình nhân, không phù hợp với anh em cô chút nào. Lúc này, Gia Bảo đưa cho cô ly rượu. Anh em mình cũng ly nha. Thôi, em không uống đâu, anh uống đi. Rượu này không say đâu, chỉ để làm mình ăn thấy ngon hơn thôi. Nghe vậy, Bảo Ngọc cầm lên uống một chút cho Gia Bảo vui. Thấy cô đã uống rượu thì Gia Bảo nửa môi cười. Sau đó anh đứng lên đi qua chỗ Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh Hai? Gia Bảo cầm lấy tay của cô rồi nói. Bảo Ngọc, anh yêu em. Bảo Ngọc sửng sốt. Anh Hai, anh đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà. Không phải, giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Bảo Ngọc, hãy chấp nhận tình cảm của anh nha. Anh Hai, anh đừng như thế. Em không thể chấp nhận tình cảm của anh đâu. Đó là sai trái. Với em, anh mãi mãi là anh trai của em. Tại sao anh yêu em là sai chứ? Vì chúng ta là người thân, là một gia đình. Anh hãy bỏ đi suy nghĩ đó đi, không ba mẹ sẽ buồn đó. Anh và em đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc ba mẹ và vẫn là một gia đình. Điều đó ba mẹ sẽ vui chứ sao lại buồn. Em không nói với anh Hai nữa. Bảo Ngọc đứng lên định đi thì cô cảm thấy choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần tối đen. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Gia Bảo đỡ rồi bế Bảo Ngọc lên. Anh đưa cô về phòng mình rồi đặt lên giường. Nhìn cô nằm bất tỉnh rồi nói. Bảo Ngọc, anh yêu em như thế, sao em lại từ chối? Anh nhìn em từ khi mới sinh ra cho đến khi lớn lên thành thiếu nữ như bây giờ. Anh thương em hơn tất cả, vậy mà lại không bằng người hàng xóm xa lạ. Em mới biết đây. Nếu đã vậy thì em đừng trách anh. Chỉ có cách này thì em mới thuộc về anh. Không ai có thể cấm cản, cả ba mẹ cũng thế. Đáng lẽ bà Vân đang cùng chồng đi đến buổi tiệc thì đột nhiên bà cảm thấy lòng dạ bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy đến. Không yên nên bà muốn về nhà. Mà chủ buổi tiệc lại là đối tác lớn làm ăn với ông Tường, nên ông không thể không đi. Suy nghĩ một lúc thì bà Vân nói, hay là anh đi một mình đi, em thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ. Em mệt sao? Hay là để anh đưa em đi khám? Cũng bệnh đau đầu chứ không có gì đâu anh. Vậy thôi mình về, chứ để em về một mình anh không yên tâm. Em đi taxi về được, anh đừng có lo. Anh mà không đi làm sao được, làm ăn với người ta mà, Không đi người ta sẽ nghĩ mình không tôn trọng họ. Ông Tường nghe vợ nói không phải là không đúng. Cuối cùng lo cho bà Vân, nhưng ông Tường đành để bà quay về nhà trước. Ông đón cho bà một chiếc taxi. Khi bà Vân lên xe ngồi, rồi ông còn dặn: em về lấy thuốc uống rồi nghỉ sớm nha. Em biết rồi, anh đi đi, không để trễ. Nhìn chiếc taxi chở bà Vân chạy đi rồi, ông Tường mới lên xe rồi tiếp tục đi đến nơi diễn ra buổi tiệc. Bà Vân có chìa khóa cổng nên tự mở cửa đi vào nhà. Đến phòng khách, bà thấy tối thui không có mở đèn, mà trong phòng ăn thì lại sáng. Bà nghĩ trong bụng, không biết người giúp việc làm gì ở trong đó mà không mở đèn phòng khách. Đi vào thì bà Vân nhìn thấy đồ ăn còn bỏ dở ở trên bàn, hơn nữa còn có nến vẫn đang được thắp. Bó hoa hồng nằm chồng chênh một góc. Nhìn tất cả những thứ đó, bà cảm thấy bất an, liền quay trở ra rồi chạy lên lầu. Trong phòng, Gia Bảo ngồi bên giường nhìn Bảo Ngọc một lúc lâu. Hạ quyết tâm có được cô bằng bất cứ giá nào, nhưng Gia Bảo lại đang đấu tranh khi một bên lại đang thực sự làm tổn thương cô. Lúc này anh nhìn thấy một người giống mình đang đứng trước mặt thôi thúc. Mày yêu em ấy mà, bây giờ em ấy đang nằm trước mặt mày, sao mày không hành động? Chỉ có như thế mày mới có được em ấy. Không, tôi không muốn làm em ấy tổn thương. Nếu tôi làm thế, em ấy sẽ hận tôi. Đến bước này rồi mà mày còn sợ là sao? Mày thật vô dụng đó Gia Bảo. Vậy thì mày cứ trơ mắt nhìn em ấy ở bên cạnh người khác đi. Bảo Ngọc là của tôi, không ai được cướp em ấy đi. Vậy thì nhanh hành động đi. Trong đầu Gia Bảo hiện ra hai dòng suy nghĩ, một bên thiện không muốn mất Bảo Ngọc, bên còn lại là ác, muốn có cô bằng mọi giá. Cuối cùng, bản chất thiện còn sót lại đã bị bóng tối nuốt chừng. Gia Bảo đứng lên, tiến đến gần Bảo Ngọc, đưa tay lên chuẩn bị cởi bỏ quần áo cô ra, thì một tiếng của cánh cửa phòng vang lên. Cửa phòng bật mở, bà Vân hét lên. Gia Bảo, con đang làm gì vậy hả? Bảo Ngọc nó là em gái của con. Bà Vân trước đó đã vào phòng của Bảo Ngọc xem thử, bà mong là cô ở trong phòng, nhưng trái ngược với điều nghĩ khi mở ra thì phòng tối thui không có ai hết. Bà liền trở ra rồi đến phòng Gia Bảo. Khi đặt tay lên cánh cửa, bà dường như không dám thở. Gia Bảo nghe tiếng bà Vân thì dừng tay quay lại. Mẹ, sao mẹ lại về? Bà Vân đi đến với sự tức giận mà giơ tay tát cho Gia Bảo một cái. Nếu tôi không về thì tôi không dám nghĩ anh sẽ làm gì con gái tôi. Tại sao vậy hả? Nó là em gái của anh mà sao anh lại có suy nghĩ đáng sợ như thế hả? Bà Vân đến bên giường lay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, còn sao vậy? Bà có gọi có lay đến mấy thì Bảo Ngọc vẫn nằm im không hề cử động. Lo lắng cho con gái, bà nhìn đến Gia Bảo. Anh đã làm gì Bảo Ngọc vậy hả? Gia Bảo đứng yên đó, cái tát đó dường như không hề hấn gì với anh, nói một cách thản nhiên. Con chỉ cho em ấy uống thuốc ngủ thôi. Anh có còn là con người không hả? Ngay cả em gái mình còn không tha, không bằng cả loài cầm thú. Em ấy không phải em gái ruột của con, thì con yêu em ấy có gì sai chứ? Nếu con và Bảo Ngọc thành đôi, thì gia đình bốn người chúng ta chẳng phải sẽ mãi bên nhau sao? Anh dẹp ngay cái suy nghĩ loạn luân đó đi, tôi sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu. Lúc tôi nhìn thấy tấm ảnh trong hộp tủ cùng dòng chữ anh thương em thì tôi đã lo sợ. Tôi đã cố tình nhắc nhở anh đừng có những suy nghĩ quá giới hạn. Vậy mà đến hôm nay anh còn định cưỡng bức con gái tôi. Chỉ có như vậy thì Bảo Ngọc mới là của con, chứ không phải là của người đàn ông hàng xóm kia. Bảo Ngọc với người nhà hàng xóm là sao? Con tốt, con thương em ấy như vậy mà em ấy lại đi yêu người đàn ông nhà bên cạnh, dù chỉ mới biết không lâu. Em ấy nói đi công tác là đi cùng người đàn ông đó. Chính mắt con thấy hai người họ về cùng nhau, còn hôn nhau ở cổng. Con không muốn mất em ấy, nên chỉ còn cách để em ấy thuộc về con mà thôi. Bà Vân dần bình tĩnh lại, bà nhỏ nhẹ khuyên mong Gia Bảo bỏ đi thứ tình cảm sai trái. Gia Bảo, nghe mẹ, con và Bảo Ngọc là anh em, con không được có những thứ tình cảm khác ngoài tình thân, tình anh em. Gia đình mình đang êm ấm hạnh phúc, còn đừng phá hủy nó. Mẹ sao vậy? Tại sao mẹ cứ phản đối chuyện con yêu Bảo Ngọc? Mẹ nói đến như vậy mà con vẫn không nghe sao? Con đã nói Bảo Ngọc yêu người ở nhà bên cạnh, vậy sao con còn cố chấp làm gì? Tình yêu là phải từ hai người, hơn hết việc con đang làm là hủy hoại cuộc đời em con đó. Mẹ đang nói gì thế? Con yêu em ấy, con sẽ thương, sẽ cho em ấy hạnh phúc cả đời này, thì sao là hủy hoại? Nếu con không nghe, vậy mẹ không nói nữa. Giờ mẹ sẽ gọi kêu ba con về. Nếu Bảo Ngọc và người bên nhà hàng xóm thật sự yêu nhau, thì mẹ sẽ gả Bảo Ngọc đi. Đến đó, con sẽ phải từ bỏ tình cảm sai trái này. Bà Vân lấy điện thoại ra định gọi cho ông Tường, nhưng đã bị Gia Bảo ngăn lại. Con làm gì vậy? Buông mẹ ra. Con không cho mẹ gọi ba đâu. Con không thể để mẹ gả em ấy đi. Bảo Ngọc là con gái mẹ. Tại sao mẹ không được gả? Con nói không được là không được. Không ai được cướp em ấy đi. Sao mẹ cứ cấm cản con yêu em ấy chứ? Mẹ luôn miệng nói thương con mà. Gia Bảo gần như đánh mất tâm tính, đưa tay bóp cổ bà Vân. Bà cho dù đã cố chống cự, nhưng Gia Bảo không chịu dừng tay lại, còn siết chặt hơn. Đến khi bà không còn thở nữa thì mới hoảng hồn buông ra. Bà Vân sụi lơ ngã nằm xuống sàn. Gia Bảo ngồi xuống lay người bà. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Thấy bà không cử động thì đưa tay lên mũi, nhận thấy bà không còn hơi thở thì sợ hãi mà thụt lùi về sau. Con không cố ý mà, đều tại mẹ. Nếu mẹ không ngăn cấm con thì con đâu làm vậy? Phải qua một lúc lâu thì Gia Bảo mới hoàn hồn lại. Một khi con người đã bước qua lằn ranh của cái ác thì không thể quay đầu nữa, tìm cách để xóa bỏ dấu vết. Vì chút nữa ông Tường sẽ về. Rất nhanh, Gia Bảo đem Bảo Ngọc về phòng của cô, đặt cô ở lên giường như nằm ngủ. Trước khi ra khỏi phòng, không quên hôn lên trán cô một cái. Sau đó xuống phòng ăn dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả đã xong thì về phòng bồng bà Vân lên. Đi đến bậc thang thì để bà lăn dài xuống, tạo hiện trường như bà bị té cầu thang. Đứng nhìn người mình gọi là mẹ, có ơn nuôi dưỡng, mà Gia Bảo không chút gì là hối hận. Khi bà Vân đập đầu vào cạnh cầu thang, rồi nằm lại, thì Gia Bảo mới về phòng, làm như mình đang ngủ. Ông Tường đã đến buổi tiệc, nhưng vì lo cho vợ, nên chỉ uống ly rượu xã giao rồi xin phép ra về. Lái xe về đến nhà thì nhấn chuông cổng. Mãi một lúc lâu không ai ra mở cửa, ông đành phải tự mình xuống mở cổng. Cả ông và bà Vân đều có chìa khóa riêng. Lái xe vào đậu rồi ông mới vào nhà. Phòng khách thì không mở đèn, ông cảm thấy hơi lạ. Thường nếu tắt thì đèn ở đối cầu thang sẽ mở lên để người trong nhà đi xuống dễ dàng, mà giờ cũng tắt luôn. Ông Tường đến chỗ công tắc mở lên, cả phòng bừng sáng. Lúc này ông mới thấy bà Vân nằm bất tỉnh ở bậc cầu thang, vội chạy đến xem, cả người bà lạnh ngắt. Ông hoảng hốt. Em sao thế này? Mở mắt ra nhìn anh đi Vân. Gia Bảo, Bảo Ngọc, hai đứa xuống xem mẹ con sao đi. Gia Bảo từ trên đi xuống, giả bộ ngáp dài ngáp ngắn như mình vừa ngủ dậy. Có chuyện gì vậy ba? Mẹ của con. Mẹ sao thế ba? Đầu mẹ bị sao mà chảy máu thế? Bà không biết. Mẹ con nói sức khỏe không tốt nên đòi về. Bà một mình đến buổi tiệc vì không yên tâm nên về sớm. Vào nhà mở đèn lên đã thấy mẹ con nằm đây rồi. Con và Bảo Ngọc ngủ sớm nên không biết chuyện gì. Thôi, mình đưa mẹ đi bệnh viện đi ba. Em con đâu? Bảo Ngọc ngủ ở trên phòng. Con và ba đưa mẹ đi trước đi. Ừ. Ông Tường và Gia Bảo cùng nhau đưa bà Vân đến bệnh viện. Khi chạm vào người bà đã lạnh, nhưng ông Tường đã tự gạt mình là bà không sao hết. Trên đoạn đường, ông vẫn nắm chặt tay bà không rời. Cả hai từng là bạn học rồi yêu nhau đến khi cưới, thì tình cảm vẫn luôn mặn nồng. Chưa một lần vợ chồng cãi nhau, cho dù cả hai muộn con. Đến khi xin nuôi Gia Bảo, rồi có Bảo Ngọc, thì gia đình ông đầy ắp tiếng cười, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dự định đưa bà đi du lịch đến những nơi mà bà muốn vẫn chưa hoàn thành, mà giờ đã xảy ra chuyện. Nhân viên cấp cứu lúc nãy nói bà đã tắt thở, nhưng ông Tưởng một mực không tin. Vợ tôi không sao hết, các người đừng có nói bậy. Gia Bảo bên cạnh ra vẻ đau buồn an ủi. Bà đừng như vậy, mẹ đã không còn thở nữa rồi. Cả con cũng muốn nói mẹ con như thế nữa hả? Uổng công mẹ con đã thương con. Cuối cùng dưới sự kích động một mực cho là bà Vân không sao của ông Tường, nhân viên cấp cứu chỉ đành đưa đến bệnh viện. Đến nơi thì bà Vân được đưa vào phòng cấp cứu. Rất nhanh bác sĩ trở ra mà thông báo. Bệnh nhân đã tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống trước khi đưa đến bệnh viện rồi. Ông Tường vẫn không tin mà nắm tay bác sĩ. Vợ tôi sẽ không bỏ tôi và các con đâu. Mới lúc tối bà ấy còn nói chuyện với tôi mà. Xin bác sĩ hãy cứu sống vợ tôi. Xin bác sĩ mà. Người nhà đừng nên kích động. Hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật, mà đưa người nhà về an táng đi. Nói xong bác sĩ bỏ đi, Gia Bảo đỡ ông Tường. Bà hãy bình tâm lại, sự thật mẹ đã mất rồi. Mẹ đã bỏ ba và anh em con rồi. Không, mẹ con sẽ không bỏ ba, càng không bỏ hai con đâu. Vân ơi, em đừng bỏ anh mà. Sau đó Gia Bảo làm thủ tục để đưa bà Vân về nhà an táng. Ông Tường chịu cú sốc quá lớn nên không làm gì ngoài ngồi bên cạnh thi thể bà Vân như người mất hồn. Đến sáng thì cả hai theo xe bệnh viện để về nhà. Lúc này Bảo Ngọc ở nhà cũng đã thức dậy, nhìn mình đang ngủ trong phòng thì cô thấy lạ. Cô nhớ cô đang ăn cơm cùng Gia Bảo thì bất ngờ anh trai cô lại nói yêu cô. Dù cô đã từ chối, đã giải thích nhưng mà Gia Bảo không chịu nghe. Giờ nhớ lại cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi mà người anh hai cô thương nhất lại nói ra những lời ghê tởm đó. Cô cảm thấy sợ, nhưng cô không biết mình về phòng lúc nào nữa. Đầu óc rối bời, Bảo Ngọc bước chân vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, để chuẩn bị đi làm. Xong hết thì cô xuống dưới nhà. Phòng khách lạnh tanh không có ai hết. Thường ba mẹ cô dậy sớm, sao hôm nay vẫn chưa xuống. Còn đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng kẻ ngoài cổng. Nhớ là Gia Bảo nói cô giúp việc xin nghỉ nên Bảo Ngọc chạy ra mở cổng. Nhìn thấy xe cấp cứu thì cô thấy lạ. Chưa kịp thắc mắc thì Gia Bảo bước xuống. Bảo Ngọc vẫn chưa quên những gì anh nói tối qua nên giữ khoảng cách mà hỏi. Anh hai, sao anh lại xuống từ xe cấp cứu? Gia Bảo chưa kịp trả lời cô thì người lái xe đã mở cửa phía sau ra. Bảo Ngọc nhìn thấy ông Tường ở bên trong, còn cả bà Vân đang nằm nữa, sắc mặt tái không còn chút máu thì sợ hãi. Ba ơi, mẹ bị sao vậy ba? Ông Tường nhìn Bảo Ngọc đau buồn, không biết phải nói với con gái thế nào, khi mà ông còn không chấp nhận được sự thật này. Bảo Ngọc thấy ba mình như vậy, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Ông Tường bước xuống xe, theo đó bà Vân cũng được đưa xuống. Bảo Ngọc đến bên cạnh mẹ mình, vừa chạm vào người bà thì cô đã thấy lạnh ngắt. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi, con là Bảo Ngọc đây. Mẹ ơi! Ông Tường ôm lấy cô. Mẹ đã bỏ ba con mình đi rồi. Không thể nào, mẹ thương con thương ba, thì làm sao bỏ ba con mình đi được? Con không tin đâu. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, mẹ đừng ngủ nữa. Bảo Ngọc ôm lấy thi thể bà Vân mà gào khóc. Ông Tường hiểu được tâm trạng của con gái mình, vì ông cũng đang như thế. Chỉ mới hôm qua thôi, bà vẫn còn khỏe mạnh đi tiệc cùng ông, vậy mà giờ nằm đó. Ông trách mình đáng lý phải về cùng bà, sao lại để bà về một mình. Có thể đau đầu nên không cẩn thận mà té cầu thang. Ông Tường tự trách và dằn vặt bản thân trong đau khổ. Gia Bảo lúc này an ủi. Em đừng như thế, em hãy chấp nhận sự thật, mẹ đã bỏ chúng ta đi rồi. Em như thế, mẹ sẽ ra đi không thanh thản. Mẹ không sao hết, mẹ đang khỏe mạnh, mẹ chỉ ngủ thôi. Sao anh có thể chủ mẹ như thế hả anh hai? Mẹ ơi, mẹ dậy đi, dậy rồi mình vào nhà. Bảo Ngọc không chấp nhận được chuyện bà Vân chết nên thần trí có chút không tỉnh táo. Cô cứ ôm lấy bà, mặc cho Gia Bảo có nói thế nào. Ông Tường nhìn cảnh đó mà không chịu nổi. Đau buồn đến mấy ông cũng gượng để mà lo mai táng vợ mình. Ông nói, Bảo Ngọc, nghe ba, để ba đưa mẹ vào nhà. Chắc mẹ mệt nên mới ngủ nhiều như thế. Ba đưa mẹ vào nhà đi ba, chắc chút mẹ sẽ dậy. Còn đừng như thế, mẹ đã mất rồi, sẽ không tỉnh lại đâu. Ba gạt con, mẹ thương con như thế, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Bà cũng muốn tự gạt mình là mẹ con vẫn còn sống, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Bà cũng rất đau buồn trước sự ra đi của mẹ con, nhưng mà chúng ta phải nén nỗi đau để mà lo an táng cho mẹ con. Bảo Ngọc với gương mặt đầy nước mắt, cô nhìn ông Tường mà lắc đầu. Không, đây không phải là sự thật. Có lẽ cú sốc đến quá bất ngờ làm cho Bảo Ngọc không thể chấp nhận được. Nỗi đau quá lớn làm cho cô không chịu được mà ngất xỉu, làm cho cả ông Tường và Gia Bảo đều hoảng sợ. Bảo Ngọc! Dù đau buồn đến mấy thì ông Tường vẫn cố gắng đứng ra lo hậu sự cho vợ mình. Bảo Ngọc sau khi tỉnh lại thì không khác gì người mất hồn. Cô cứ ngồi thất thần bên linh cữu của mẹ mình. Do khóc quá nhiều nên giờ cô không còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ mới hôm qua thôi, cô vẫn còn nhìn thấy mẹ nói cười cùng cô, mà giờ đây một mình mẹ cô phải nằm trong đó lạnh lẽo. Do ông Tường cũng là người làm ăn nên nhiều đối tác khi hay tin cũng đến chia buồn. Gia Bảo thì lo việc tiếp đón khách, bà Hạ biết chuyện cũng sang để đốt nén nhang, dù với nhà hàng xóm bà chỉ biết mỗi Bảo Ngọc. Thấy cô ngồi đó mà bà Hạ không khỏi xót thương, đi đến bà an ủi. Con đừng quá đau buồn, mẹ con ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy con như thế đâu. Bảo Ngọc nhìn bà Hạ rồi nhào vào lòng bà mà khóc nức nở. Bác ơi, mẹ con đã rời bỏ con mà đi rồi. Con nín đi, mẹ con sẽ không bỏ con đâu. Tuy giờ mẹ con không bên cạnh con, nhưng mà bác tin, ở trên trời mẹ con sẽ luôn dõi theo con đó. Thật hả bác? Mẹ vẫn nhìn thấy con đúng không? Bà Hạ gật đầu rồi đặt tay lên lưng cô vỗ về. Bà rất thương Bảo Ngọc. Lúc trước khi cô sang nhà thì bà nhận thấy ở cô là sự vô tư lương thiện. Giờ thấy cô buồn rầu ủ rũ như này, bà tội lắm. Con hãy cố gắng để vượt qua nha. Con cảm ơn bác. Gia Bảo bận tiếp đãi những người đến viếng, xong vẫn luôn hướng mắt theo dõi Bảo Ngọc. Thấy bà Hạ người bên nhà hàng xóm thì gương mặt không được vui cho lắm, nói trắng ra là ghét. Dường như khi biết Bảo Ngọc có tình cảm với người nhà bên cạnh thì Gia Bảo sinh ra lòng căm ghét đối với tất cả những người bên đấy, kể cả là bà Hạ. Đốt nhang cho bà Vân xong thì bà Hạ cũng ra về. Đến nhà vừa hay bà nhận được điện thoại của Đăng Quân. Chẳng là sáng giờ anh gọi cho Bảo Ngọc thì toàn thuê bao. Tối đêm qua bàn bạc với ông Phát đến tận khuya anh mới về khách sạn, sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên không có gọi. Đến sáng nay mới gọi mà không được, vì thế đã gọi về cho bà Hạ để hỏi xem cô có sang không. Bà Hạ nhấc máy lên nói. Mẹ nghe đây con. Bảo Ngọc có sang nhà mình chơi không mẹ? Bà Hạ vẫn chưa biết chuyện của hai người vì Đăng Quân chưa nói. Bà nghe Bảo Ngọc gọi con mình là chú thì đinh ninh cả hai là mối quan hệ chú cháu. Với bà, Bảo Ngọc đúng là còn quá nhỏ so với con bà. Đối với nhà bà thì Bảo Ngọc cũng không khác gì người trong gia đình, cho nên chuyện nhà cô bà cũng cần phải nói với con trai. Nhà con bé đang có chuyện buồn nên không có sang nhà mình. Đăng Quân lo lắng. Chuyện gì mà buồn hả mẹ? Mẹ của con bé vừa mới mất, lúc nãy mẹ mới sang viếng đốt cho bà ấy nén nhang, thật tội con bé gì đâu. Đăng Quân nghe đến đây thì chết lặng, anh chỉ mới đi có mấy ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến với cô như thế. Không chần chừ, Đăng Quân liền tắt máy để mà tu xếp trở về ngay, vì cô bây giờ rất cần có người bên cạnh. Bà con chừng nào về? Giờ con sẽ về ngay đây à? Bà Hạ nghe giọng của con trai có phần gấp gáp, giống như đang rất vội. Chưa kịp hỏi thì cuộc gọi đã ngắt kết nối. Còn Đăng Quân định hôm nay đến xưởng để xem quá trình gia công nội thất, nhưng anh đành gác lại để quay về. Với anh, cô là quan trọng nhất, cô đang rất cần anh. Rất nhanh Đăng Quân đã thu xếp xong. Trước khi về, anh cũng phải nói một tiếng với ông Phát, cho nên đã lấy điện thoại gọi cho ông. Chú nghe đây, cháu gần đến chưa? Chú ơi, cho cháu xin lỗi nha, cháu không đến xưởng của chú được, giờ cháu phải về Sài Gòn gấp à? Bộ có chuyện gì hả cháu? Đăng Quân cũng không giấu mà nói thật. Mẹ của Bảo Ngọc, bạn gái con mất chú à? Lúc tối khi cả hai thảo luận về bản vẽ thiết kế thì có tâm sự chút việc riêng. Lần này ra đây, cô bé thư ký không đi cùng cháu à? Nhắc đến người thương, Đăng Quân không giấu được niềm vui ở trên gương mặt mình. Cô ấy cũng muốn đi mà cháu không cho. Do vừa mới từ Cần Thơ về, nếu đi xa nữa thì cháu sợ cô ấy mệt. Chú nhìn ra được, cháu rất quan tâm cô bé đó. Có phải hai đứa đang quen nhau không? Đăng Quân cũng không giấu. Dạ, phải ạ. Chúc mừng cháu. Ngay từ đầu, chú đã nhìn ra hai đứa là một đôi trời sinh mà. Cảm ơn chú. Chuyện về con trai chú đã có thêm thông tin gì không chú? Sư thầy ở Vĩnh Long cho hay, khả năng lễ Phật đàn sắp tới, sư cô Hạnh sẽ về thăm chùa, nên chú định vào đó. Biết đâu may mắn gặp được, thì sẽ có thông tin về gia đình nhận nuôi con trai chú. Vậy cháu cũng chúc mừng chú, mong là chú sẽ sớm gặp được con trai mình. Cảm ơn cháu. Bản vẽ nội thất mà cháu gửi sau, chú đã cho thợ bắt tay vào gia công ngay. Đúng là nó khá tinh xảo và cầu kỳ nên tốn nhiều thời gian, nhưng mà chú sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đúng thời hạn cho cháu. Dạ, nếu thật không kịp thì không sao, cháu sẽ nói chuyện lại với khách hàng. Làm ăn chữ tín đặt lên đầu, như thế sẽ rất khó cho cháu. Gần đây có một xưởng, chú sẽ nhờ thợ ở đó đến phụ, nên là cháu cứ yên tâm, sẽ kịp cho khách hàng của cháu. Đăng Quân không khỏi lấy làm vui. Thật tình, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Có gì đâu, giữa chú và cháu không chỉ là hợp tác làm ăn mà còn cách tình cái nghĩa nữa. Chú rất thích tính tình và cách làm việc của cháu. Được chú thương và giúp đỡ tận tình, cháu lấy làm may mắn lắm ạ. Cháu cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo. Dạ. Ông Phát lấy làm buồn cho cả anh và Bảo Ngọc. Chú thành thật chia buồn với hai đứa. Dạ, cảm ơn chú. Vậy giờ cháu về luôn à? Dạ, hiện giờ cô ấy rất cần có người bên cạnh chú à. Cháu không thể bỏ cô ấy một mình ngay lúc này được. Cháu nghĩ như vậy là đúng. Cô bé đó có phước khi gặp được người đàn ông tốt là cháu. Ngược lại, cháu thấy mình may mắn khi được cô ấy thương đó chú. Cả hai đứa sinh ra là để cho nhau mà. Chú định ít bữa nữa vào, nhưng mà giờ nghe chuyện này. Thôi, chú vào cùng cháu luôn. Tiện thể, chú muốn đến đốt cho mẹ của bạn gái cháu nén nhang. Cảm ơn khi chú có lòng ạ. Sau đó, ông Phát đã đi cùng Đăng Quân vào Sài Gòn. Do sinh thời, bà Vân là người thường xuyên đi cúng dường cho chùa, nên khi hay tin bà mất, phía nhà chùa đã cử người đến tụng kinh. Người đi không ai khác là Sư Hạnh. Lúc còn sống thì cả bà Vân và ông Tường có nói sau này 100 tuổi sẽ gửi thân vào chốn cửa Phật để hoàn thành ý nguyện của vợ. Ông Tường đã quyết định hỏa thiêu bà rồi gửi cho cốt vào trong chùa. Sau khi xem ngày thì sáng ngày mai sẽ đưa linh cữu của bà Vân đến chùa an táng. Sư Hạnh đối với người có ơn giúp đỡ cũng đau buồn không kém khi bà Vân mất ở cái tuổi còn trẻ như vậy. Chứng kiến Bảo Ngọc quỳ bên linh cữu của mẹ mà khóc lóc, không ăn không uống, bà không khỏi xót xa. Bà nói với Gia Bảo khi anh đem nước cho bà. Con khuyên em gái con ăn uống chút gì đi, chứ cứ như thế sức nào mà chịu được. Không phải Gia Bảo không khuyên, nhưng nói cách nào thì cô cũng không nghe, anh chỉ đánh bất lực mà thôi. Con nói thế nào em ấy cũng không chịu ăn uống, kêu rửa mắt cũng không, con cũng không biết phải làm sao nữa. Tội quá, một người tốt như vậy mà sao ông trời bất công để ra đi sớm như thế. Gia Bảo nghe vậy thì lảng sang chuyện khác. Để con đem sữa cho em ấy, không biết em ấy có chịu uống không. Con dáng khuyên em đi, lúc còn sống mẹ của hai đứa rất thương hai đứa, giờ bà ấy mất rồi, con phải lo cho em và ba con nha. Gia Bảo không dám đến gần linh cữu của bà Vân, hoặc là dạ có đến cũng không dám nhìn di ảnh của bà vì sợ. Bản thân khi đã làm chuyện xấu thì luôn lo sợ thấp thỏm, Gia Bảo cũng không ngoại lệ. Đem đi sữa đến chỗ Bảo Ngọc. Cả ngày nay em chưa ăn uống gì rồi, nghe anh em uống chút sữa đi. Bảo Ngọc ngồi đó không động tĩnh, cũng không mở miệng nói một lời nào. Gia Bảo nhìn cô như thế rất đau lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn. Em cứ thế sẽ giống như ba đó. Anh để sữa đây, nào em muốn uống thì uống, anh đi tiếp khách. Gia Bảo đi rồi thì Bảo Ngọc cũng như thế, cô không ngó ngàng gì đến ly sữa. Ông Tường vì chuyện ra đi đột ngột của bà Vân mà suy sụp, thêm tự cho là lỗi do mình nên dằn vặt tự trách dẫn đến tụt huyết áp, bây giờ đang phải chuyển nước. Cô vì nỗi đau mất mẹ thêm lo cho bà mà gần như kiệt sức. Giờ đây cô rất cần một nơi để tựa vào, cho cô cảm giác an toàn. Cô thấy mình đang chơi vơi giữa đại dương bao la, đang cần ai đó cho mình tấm phao để bám víu. Cái phao đó chính là anh. Cô rất nhớ anh. Cô cần bờ vai của anh để có thể dựa dẫm. Nhưng cô biết anh còn công việc, cô không muốn làm phiền anh vì lỗi một phần ở cô đã làm cho anh bị ảnh hưởng. Bảo Ngọc, anh xin lỗi vì đã không kịp bên em những lúc như thế này. Bảo Ngọc bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của anh. Cô cho là vì quá nhớ mà đâm ra ảo giác. Nhưng đến khi có vòng tay quen thuộc ôm lấy cô, chuyển cho cô hơi ấm, thì cô mới biết là anh thật sự. Cô òa khóc nức nở. Anh ơi, mẹ bỏ em đi rồi. Có anh đây rồi, em nín đi. Mẹ trên trời không muốn em khóc đâu. Đăng Quân vừa xuống sân bay đã tức tốc đón taxi về nhà. Anh không về nhà mình mà sang thẳng nhà cô. Đi cùng còn có ông Phát. Khi Gia Bảo thấy Đăng Quân thì ánh mắt không giấu được nỗi căm thù, song vẫn giả vờ mà tiếp đón. Không biết hai người là thế nào với gia đình tôi? Đăng Quân lên tiếng. Tôi là bạn của Bảo Ngọc, nhà tôi ở bên đó, chúng ta là hàng xóm. Biết được tin buồn nên tôi muốn sang để đốt cho bác gái nén nhang. Còn đây là chú Phát, cũng xem như quen biết với Bảo Ngọc. Vậy mời hai người đến bàn ngồi. Đăng Quân nhìn qua ông Phát. Chú ngồi trước nhà, cháu vào gặp Bảo Ngọc một chút. Ờ, cháu đi đi. Gia Bảo nghe đến đây thì ngăn cản. Em gái tôi vì chuyện của mẹ mà tâm trạng rất kém, mong anh đừng làm phiền. Tôi nghĩ giờ cô ấy đang rất cần tôi, nên anh đừng lo. Gia Bảo vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải kìm lại. Tại sao em gái tôi lại cần anh? Này, thì sau anh sẽ rõ. Thôi, tôi xin phép. Nói xong, Đăng Quân đi thẳng vào trong nhà. Gia Bảo nhìn theo mà hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ông Phát nãy giờ vẫn luôn nhìn Gia Bảo, chỉ mới gặp lần đầu, mà sao ông có cảm giác thân quen lắm. Ông lên tiếng hỏi. Cháu là anh trai của Bảo Ngọc à? Gia Bảo nhìn người xa lạ trước mặt, do đi cùng với Đăng Quân nên không mấy thiện cảm. Đúng vậy, ông hỏi có gì không? À, không có gì. Biết bé Bảo Ngọc nên khi nghe tin tôi muốn đến chia buồn. Chưa có cơ hội biết gia đình của Bảo Ngọc nên sẵn tiện tôi hỏi thăm cho biết. Thì ông cũng biết rồi đó, giờ ông cứ tự nhiên. Do có mình tôi nên tôi còn tiếp những khách viếng khác nữa. Không sao đâu, cháu đi đi. Nói xong, Gia Bảo quay người đi. Ông Phát ngồi xuống ghế, ông chưa vội vào đốt nhang vì biết Đăng Quân và Bảo Ngọc có nhiều điều muốn nói với nhau. Đăng Quân hiểu tâm trạng của Bảo Ngọc lúc này nên anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh để cô tựa vào. Phải qua một lúc lâu cô mới nín khóc. Anh về lúc nào? Anh vừa ở sân bay thì về nhà ngay. Anh được mẹ cho hay chuyện của mẹ em nên tức tốc về ngay. Em vẫn không dám tin mẹ cứ như vậy mà bỏ em đi như thế. Nói đến đây cô lại khóc. Đăng Quân nhìn người con gái mình thương tiểu tụy thì đau lòng lắm. Lúc này anh mới đứng lên, tiến đến chỗ bàn nơi để di ảnh của bà Vân để đốt cho bà nén nhang. Bác gái ở trên trời yên tâm, con xin hứa sẽ chăm sóc cho Bảo Ngọc, yêu thương cô ấy hết đời này. Đăng Quân xá bà xá rồi đem nhang cắm vào lưu hương. Bất ngờ cây nhang phừng cháy lên, chỉ một giây rồi tắt, cứ như người mất đã chứng cho lời nói vừa rồi của anh. Xong rồi Đăng Quân lại đến chỗ Bảo Ngọc, anh hỏi. Em đã ăn uống gì chưa? Bảo Ngọc lắc đầu, chỉ mới 2 ngày không gặp mà giờ anh thấy dường như cô đã ốm đi. Đưa tay chạm lên má của cô, anh nói. Anh lấy gì cho em ăn nha, em vậy sức nào mà chịu nổi. Nghe anh, nhìn em thế này anh đau lòng lắm. Bảo Ngọc nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Đăng Quân mà nước mắt tuôn rơi. Em không muốn ăn, anh đừng ép em. Tâm trạng của cô vẫn chưa ổn vì sự mất mát quá lớn này nên Đăng Quân cũng không muốn ép cô. Giờ chỉ biết chờ cô từ từ bình tâm lại. Chợt nhớ ông Phát vẫn còn ở bên ngoài nên Đăng Quân nói. Chú Phát có cùng anh vào đây, biết tin nên cũng có đến, chú đang ở ngoài kia. Vậy hả anh, cho em gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến chú nha. Anh ra ngoài để đưa chú vào đốt nhang cho bác gái, chút anh sẽ trở vào. Dạ. Đăng Quân nói rồi đi ra bên ngoài. Thấy ông Phát ngồi ở bàn bên đằng kia thì anh đi đến. Cháu đưa chú vào trong đốt nhang. Ông Phát gật đầu rồi đứng dậy. Chắc cô bé đau buồn lắm. Dạ, con đang lo không biết cô ấy có vượt qua được cú sốc này không chú ạ. Ông Phát đặt tay lên vai của anh. Chuyện này sẽ trở thành tổn thương trong lòng cô bé. Cho nên con phải ở bên cạnh động viên, an ủi để cô bé vực dậy nha. Con biết rồi, mình vào trong đi chú. Ông Phát theo Đăng Quân đi vào trong nhà để cho ông đốt nhang cho mẹ Bảo Ngọc. Gia Bảo từ xa thấy vậy cũng đi xem. Vừa vào đến thì Bảo Ngọc đang ngồi đột nhiên ngã ra. Đăng Quân lo lắng chạy nhanh đến đỡ cô lên. Bảo Ngọc, em sao vậy? Sư Hạnh đang tụng kinh thấy vậy lên tiếng nói. Chắc là Bảo Ngọc vì không chịu ăn uống nên kiệt sức mà ngất đi. Cậu coi đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi đi. Đăng Quân định bế cô lên thì Gia Bảo đã đi đến mà giành lại. Đưa em ấy cho tôi. Tôi không đưa thì sao? Anh nghĩ mình là ai khi nói câu đó, khi em ấy là em gái của tôi. Nhưng mà cô ấy là bạn gái của tôi, cho nên tôi có quyền ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Anh... Gia Bảo giận dữ trừng mắt nhìn Đăng Quân, định giơ tay lên đánh anh thì đã bị Sư Hạnh cản lại. Gia Bảo, con đang làm gì vậy? Sao con có thể ồn ào ở nơi đây khi mẹ con vẫn còn nằm trong đó? Gia Bảo nhìn đến di ảnh của bà Vân thì sợ hãi, vùng tay ra dù đi nhanh ra ngoài, còn Đăng Quân thì đưa Bảo Ngọc về phòng của cô. Ông Phát nãy giờ vẫn đứng yên ở bên cạnh nhìn Sư Hạnh. Vừa vào khi thấy bà, ông đã ngờ ngợ vì rất giống người trong ảnh mà sư thầy trong chùa ở dưới Vĩnh Long đã cho để ông dễ dàng tìm kiếm. Sư Hạnh định quay lại chỗ tụng kinh của mình thì ông Phát lên tiếng. Sư, có phải là Sư Hạnh không? Sư Hạnh nhìn ông Phát sau đó hỏi. Ông là ai? Sao lại biết tôi? Ông Phát không kìm được sự vui mừng khi gặp được người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cứ ngỡ sẽ rất khó tìm được, thì lúc này ở đây, ông đã gặp. Cuối cùng, tôi cũng gặp được sư cô rồi. Sư Hạnh nhìn ra ông Phát đang vui mừng đến mức nào khi thấy mình thì lấy làm lạ, vì đây là lần đầu tiên bà gặp ông. Ông nói vậy là sao? Tôi nhớ tôi không quen ông. Đúng là sư không quen tôi, và tôi cũng thế, nhưng có một chuyện tôi muốn sư cho biết. Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Giờ tôi sẽ nói để cho sư rõ. Ông Phát bắt đầu kể chuyện của mình và bà Loan thời còn trẻ. Sau đó là chuyện bà mang thai đứa con của mình. Sư Hạnh nghe xong thì đã hiểu hết toàn bộ. Nói vậy, ông đây chính là ba của Gia Bảo sao? Ông Phát kích động. Vậy, con trai của tôi tên Gia Bảo sao? Hiện giờ nó ở đâu? Xin sư cho tôi biết. Nói thật, từ khi biết được Loan sinh con cho tôi và cô ấy đã bệnh mà qua đời, tôi đã dùng hết mọi cách có thể để mà mong tìm lại được con trai mình, nhưng đều vô vọng. Sư Hạnh không ngờ được đây là ba của Gia Bảo. Ngày đó khi Gia Bảo được đưa vào chùa, bà chỉ biết được là mẹ vừa mất, còn ba thì không rõ. Nhìn đứa bé mấy tuổi mà chịu cảnh mồ côi, bà thương đứt ruột. Giờ biết được Gia Bảo còn có ba, bà vui lắm. Tôi không ngờ là mình có duyên gặp nhau được ở đây. Tôi cũng không giấu thí chủ làm gì. Con trai của thí chủ tên Gia Bảo được gia đình ở đây nhận nuôi. Ông Phát vô cùng bất ngờ khi nghe Sư Hạnh nói. Ông nhớ lại lúc vừa gặp Gia Bảo thì đã thấy quen. Thì ra đó chính là con trai của ông. Không nén được xúc động mà khóe mắt ông đã rưng rưng. Không chỉ vui mừng vì biết được con trai, mà còn vì buồn cho người ơn nuôi dưỡng con mình đã mất. Sư Hạnh lúc này nói. Hiện tại ở đây có hậu sự, mọi thứ đang rối ren, tâm trạng của Gia Bảo cũng không tốt. Cho nên tôi nghĩ thí chủ để cơ hội khác, rồi hãy nhận Gia Bảo. Nhưng mà trước tiên phải được sự đồng ý của ba mẹ hiện tại đã nuôi dưỡng Gia Bảo. Chỉ tiếc người tốt nhưng mệnh bạc đã ra đi sớm, nên đợi thời gian nữa, thí chủ hãy nói chuyện với Phật tử Minh Hòa về chuyện của Gia Bảo. Ông Phát cũng hiểu nên gật đầu. Tôi đã hiểu rồi, giờ tôi xin phép đốt nén nhang cho người có ơn nuôi dạy con trai mình. Thí chủ cứ tự nhiên. Sau đó, ông Phát đến trước di ảnh của bà Vân rồi đốt cho bà một nén nhang. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô, cũng như lấy làm tiếc và đau buồn cho sự ra đi của cô. Nhờ gia đình đã nuôi nấng dạy dỗ cho con trai tôi là Gia Bảo, khôn lớn nên người. Ơn này, tôi không biết phải làm gì để báo đáp. Tôi có duyên quen biết với cháu Bảo Ngọc, cho nên ngày hôm nay mới may mắn biết gia đình là người nhận nuôi con trai tôi. Cô hãy ra đi thanh thản. Tôi hứa sẽ lo cho Gia Bảo cùng với Bảo Ngọc đàng hoàng. Ở đây Gia Bảo được yêu thương xem như con ruột, thì với Bảo Ngọc tôi cũng thế. Trên trời mong cô phù hộ cho hai đứa nhỏ. Xong thì ông Phát xin phép Sư Hạnh ra ngoài. Ông đưa mắt tìm kiếm Gia Bảo, thấy anh đang đứng ở một góc hút thuốc thì đi đến. Hút thuốc không tốt đâu con. Gia Bảo trước nay không hút thuốc, nhưng từ khi xảy ra chuyện bà Vân thì đã bắt đầu hút để cân bằng sự thấp thỏm sợ hãi ở trong lòng. Nghe được tiếng nói liền quay mặt lại, thấy ông Phát thì bất cần. Tốt hay không thì liên quan gì đến ông? Ông Phát cứ tưởng vì đau buồn chuyện bà Vân nên Gia Bảo như thế mới an ủi. Con cũng đừng quá đau buồn nha, số mẹ của con chỉ đến đó, giờ con còn lo cho ba và em gái con nữa. Đối với sự quan tâm của ông Phát thì Gia Bảo không hề lấy làm cảm kích mà còn ghét bỏ, chỉ vì lý do ông đến cùng Đăng Quân. Gia Bảo cứ mặc địch ai liên quan đến Đăng Quân thì đều sẽ ghét. Chuyện của gia đình tôi không đến lượt người ngoài như ông lên tiếng đâu. Bà, chú không có ý gì khác, chú chỉ muốn an ủi con thôi. Xem tí ông Phát đã lỡ lời. Trước cư xử đó của Gia Bảo ông không hề trách. Ông chỉ nghĩ do nhà đang có chuyện buồn cho nên tính tình của Gia Bảo hơi cộc thôi. Tôi không cần lòng thương hại của một người dưng, dù sao cũng cảm ơn ông. Chúng ta không phải người dưng. Gia Bảo nghe vậy thì nhìn ông Phát. Tôi không quen ông, chỉ mới biết nhau mà thôi. Không phải người dưng thì là gì? Không lẽ ba con? Ông Phát rất muốn lên tiếng nói giữa hai người đúng là ba con, nhưng ông đã cố dặn lòng mình lại. Gia Bảo nói tiếp. Rất tiếc, ông lại không phải là ba tôi. Ông cứ tự nhiên, tôi phải lo tiếp khách. Nói xong Gia Bảo rời đi. Ông Phát nhìn theo chỉ biết thở dài buồn bã khi con trai mình đang ở ngay trước mặt mình mà lại không thể nhận. Lúc này ở trong phòng của Bảo Ngọc, Cô đang nằm ở trên giường, còn Đăng Quân thì ngồi cạnh. Anh nắm tay cô mà lo lắng, biết cô đã quá mệt cần được nghỉ ngơi. Nhìn cô ngủ mà trên khóe mắt vẫn còn ướt, anh đau lòng biết là bao. Tuy tính cô vô tư, thích làm nũng với anh, nhưng chỉ cần cô cười thôi, thì dù cho có làm gì anh đều chấp nhận. Nhưng giờ đây trên gương mặt cô không còn nụ cười đó nữa, thay vào đó là một sự bi thương. Tại sao ông trời bất công với người con gái anh thương đến thế, để cho người con gái vốn mong manh yếu đuối phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Đăng Quân không biết phải làm sao để mà xoa dịu đi sự mất mát của cô, tìm lại nụ cười trong sáng cho người anh yêu. Qua một lúc rất lâu, Bảo Ngọc mới mở mắt thức dậy. Cô gọi trong sự tuyệt vọng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Bảo Ngọc, có anh ở đây. Bảo Ngọc nhìn Đăng Quân mà nước mắt giàn giụa. Cô vừa thấy mẹ đang ở bên cạnh mình, vẫn là sự yêu thương vỗ về cùng nụ cười hiền mà trước giờ mẹ vẫn đối với cô. Nhưng thoáng qua mẹ cô lại biến mất ngay trước mặt cô, mặc cho cô có kêu đến khản cả giọng. Anh ơi, em vừa gặp mẹ, nhưng mẹ lại tự nhiên tan biến trước mặt em rồi. Dù em đã ôm mẹ thật chặt, nhưng lại không thể giữ mẹ lại. Đăng Quân ôm cô vào lòng, chỉ biết an ủi. Như vậy chứng tỏ mẹ vẫn ở bên cạnh em, không có bỏ em đi. Thật hả anh? Bác gái cũng nói với em y như vậy, nói là mẹ vẫn luôn ở bên em. Ờ, em đừng buồn nữa, cố gắng vượt qua để lo cho ba em nữa. Bảo Ngọc hiểu mà gật đầu, cô biết mẹ thương ba rất nhiều, cho nên giờ cô phải thay mẹ chăm sóc cho ba. Em muốn sang thăm ba. Để anh đưa em đi, mà trước tiên em uống hết ly sữa đi. Đăng Quân đã khuấy ly sữa để sẵn, Bảo Ngọc tỉnh lại thì uống. Cô không có lòng dạ gì để uống, nhưng vẫn phải cố, vì không muốn anh lo. Hơn hết, cô còn vì ba cô. Cầm ly sữa lên cô uống một hơi cạn. Cô chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào, nó không khác gì nước lã. Uống xong thì cô nói, anh đưa em qua bên ba đi. Ờ. Đăng Quân dìu Bảo Ngọc sang phòng của ông Tường. Ông đang được chuyển nước. Đến bên giường cô nắm lấy tay ông. Ba ơi, ba phải khỏe nha ba. Mẹ bỏ con rồi, giờ con chỉ còn mỗi ba thôi. Nếu ba có gì thì con biết sống làm sao. Ông Tường lúc này mở mắt ra. Bảo Ngọc, ba tỉnh rồi. Ông Tường đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng. Sao ba lại ở đây? Ba nhớ ba đang ở cạnh mẹ con mà. Do ba bị tụt huyết áp nên mọi người mới đưa ba về phòng. Ông Tường liền ngồi dậy, rút dây ống truyền trên tay ra. Ba phải xuống dưới với mẹ con. Không có ba, mẹ con sẽ buồn và lạnh lắm. Ngày trước ba đi làm thì thôi, chứ về nhà làm gì cũng có mẹ con bên cạnh hết. Mẹ con nói có một mình sẽ buồn lắm, nên giờ ba không muốn để mẹ một mình. Nói xong, ông Tường đi ra khỏi phòng. Bảo Ngọc nhìn theo ông rồi lại khóc. Ba mẹ xưa nay tình cảm vẫn rất mặn nồng. Ba mẹ làm gì cũng đi cùng nhau hết. Ba muốn đưa mẹ đi du lịch, đến những nơi mà mẹ thích. Vậy mà mẹ chưa chờ đến đó mà đã bỏ ba và em đi rồi. Đăng Quân ở bên cạnh chỉ biết ôm cô vào lòng để mà sưởi ấm cho cô. Anh chỉ ước nếu như có thể thì hãy để anh là người chịu nỗi đau này thay cho cô. Hôm sau, mọi người cùng nhau đưa bà Vân đến chùa an táng. Bảo Ngọc là người chịu tang, ôm di ảnh bà, chứ không phải là Gia Bảo. Đưa tiễn bà ngoài người thân quen trong gia đình, còn có Đăng Quân và ông Phát. Chứng kiến ngọn lửa từ từ bao trùm lấy mẹ mình, mà Bảo Ngọc muốn quỵ tại chỗ. May còn có Đăng Quân ở cạnh đỡ cô. Còn Gia Bảo thì tỏ ra đau buồn, mà dìu ông Tường. Ai có mặt chứng kiến cảnh đó đều không thể cầm lòng. Ngay cả ông trời cũng thấu, nên không thấy chút nắng. Thay vào đó là sự âm u lạnh lẽo, buồn cho một kiếp người. Sau khi xong thì ông Tường cùng với Bảo Ngọc có thêm Gia Bảo nhận cho cốt của bà Vân, rồi đem đưa cho sư Hạnh gửi vào chùa. Xong hết thì mọi người bắt đầu ra về. Ông Tường cùng Bảo Ngọc theo xe Gia Bảo trở về. Trước khi lên xe, anh dặn dò cô. Em về nhà nghỉ ngơi nha, có gì thì gọi cho anh. Nhớ lời anh không được suy nghĩ, ráng ăn uống. Mẹ em nhìn thấy em vì bà mà đau buồn suy sụp, bà sẽ ra đi không thanh thản đâu. Bảo Ngọc cũng không muốn anh vì mình mà lo lắng, anh còn có công việc nên nói. Em biết rồi, anh cứ yên tâm lo công việc đi. Ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô một cái. Em lên xe đi. Bảo Ngọc tạm biệt anh xong thì lên xe. Gia Bảo ngồi trong xe nhìn thấy hết tất cả, ánh mắt ẩn chứa sự đố kỵ và căm thù. Sau khi Bảo Ngọc lên xe thì Gia Bảo khởi động máy rồi rời khỏi chùa. Đăng Quân cùng ông Phát thì còn ở lại. Đăng Quân lúc này nói với ông: cảm ơn chú đã đưa tiến mẹ Bảo Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng. Không có gì đâu, việc đó có so gì với những gì bà ấy đã làm đâu. Đăng Quân không hiểu. Chú nói vậy là sao? Chuyện Gia Bảo là con trai mình, ông Phát vẫn chưa thể nói được. Không có gì đâu, con về trước đi. Chú đi đâu hả? Chú muốn ở lại đây một chút. Đăng Quân nghĩ chắc ông Phát ở lại vì muốn cầu xin việc sớm tìm lại con trai nên nói. Dạ, mà chú định khi nào thì xuống Vĩnh Long? Chú cũng chưa biết nữa, nhưng tạm thời chú sẽ ở lại Sài Gòn thêm. Vậy có gì cần chú cứ gọi cho cháu. Cảm ơn cháu, thôi cháu về trước đi. Giờ cháu đến công ty vắng mặt mấy ngày có nhiều việc cần cháu xử lý. Ừ, cháu lo công việc đi. Đăng Quân đi rồi thì ông Phát vào tìm Sư Hạnh. Bà đang ở trong chánh diện cầu siêu cho vong linh của bà Vân. Sư Hạnh nhìn ông Phát rồi hỏi: thí chủ có việc gì không? Cũng là chuyện của Gia Bảo thôi, tôi muốn sư cho ý kiến. Tôi cũng đã nói với thí chủ rồi, chờ thời gian nữa cho Phật tử Minh Hoàng nguôi ngoai nỗi đau mất vợ thì thí chủ hãy tìm đến nói chuyện của Gia Bảo. Dù sao bây giờ thí chủ cũng biết Gia Bảo là con của mình rồi, việc nhìn nhận cũng không có gì phải gấp. Từ trước cho đến giờ Gia Bảo chẳng phải cũng rất tốt đó sao? Ông Phát hiểu lời của Sư Hạnh nên nói: tôi biết rồi, cảm ơn sư nhiều lắm. Không có gì đâu, xin phép sư tôi đi về. Ông Phát sau đó rời khỏi chùa. Giờ ông đã biết được con trai nên không cần xuống Vĩnh Long nữa. Ông cũng không về Gia Lai mà muốn ở lại Sài Gòn để được gần với con trai. Đã tròn một tháng bà Vân mất, căn nhà đã thay đổi đi nhiều. Trước kia vui vẻ đầm ấm, còn giờ thì điều hưu vắng lặng. Ông Tường buồn rầu mà sức khỏe yếu đi nhiều. Bảo Ngọc tạm thời không đến công ty Đăng Quân làm mà ở nhà chăm sóc cho ông Tường. Còn công ty nhà không ai lo nên Gia Bảo phải nghỉ việc ở công ty của Thủy để về quản lý. Cứ tưởng Thủy sẽ ngăn cản, hăm dọa, bắt ép mình ở lại làm. Nhưng ngược lại với Gia Bảo suy đoán thì Thủy lại không tỏ bất cứ thái độ gì. Cảm thấy rất lạ, nhưng Gia Bảo cũng không mấy quan tâm. Bảo Ngọc lúc này lấy thuốc mang cho ông Tường. Lúc này trong phòng ông đang ngồi trên ghế tựa, cầm hình bà Vân. Cô đến gần nói: ba ơi, ba uống thuốc nha. Ông Tường giờ như già thêm mấy tuổi, tóc cũng bạc nhiều hơn. Bảo Ngọc nhìn mà không cầm được ôm lấy ông rồi bật khóc. Bảo Ngọc, con xem, lúc này là hội con tốt nghiệp. Ba mẹ đến dự, rồi mẹ con chụp hình với con. Mẹ con cười rất là tươi. Lúc đó mẹ nói, đến khi con lấy chồng, thì ba mẹ sẽ chụp bộ ảnh làm kỷ niệm tuổi già. Vậy mà còn chưa chờ đến ngày đó mà mẹ con đã rời bỏ ba và con đi. Mẹ không bỏ ba và con đâu. Mẹ ở trên trời sẽ dõi theo ba con mình mà. Giờ con chỉ còn mỗi ba thôi. Ba phải ráng uống thuốc để khỏe mạnh bên con nha ba. Con sẽ thay mẹ chăm sóc cho ba. Ông Tường nhìn Bảo Ngọc xoa đầu cô nói: cô gái của ba mẹ đã lớn thật rồi, sắp phải gả đi rồi. Con không đi đâu hết, con sẽ ở với ba. Gái lớn lấy chồng thì phải theo chồng, sao ở với ba mẹ hoài được. Anh ấy nói sẽ cùng con chăm lo cho ba. Con có người để quen rồi hả? Dạ, anh ấy rất thương con ba. Ba không đòi hỏi gì hết, chỉ mong biết thương lo cho con gái ba là được. Ba cứ yên tâm, anh ấy rất tốt. Thời gian qua nhờ có anh ấy ở bên cạnh động viên, con mới có thể vượt qua được. Ông Tường vỗ vỗ lên tay của Bảo Ngọc. Hôm nào con dẫn người đó về gặp ba đi, để ba tính chuyện cho. Ba cũng biết anh ấy đó, anh ấy có sang đốt nhang và tiễn đưa mẹ. Ông Tường không thể nhớ ra nên hỏi. Đó là ai, sao ba không nhớ? Anh ấy tên là Đăng Quân, nhà ở cạnh nhà mình đó ba. Đối với nhà hàng xóm, ông Tường không mấy quan tâm. Có mấy lần đi làm chạy xe ngang cổng, ông có thấy người thanh niên từ trong nhà lái xe ra. Giờ Bảo Ngọc nói, ông mới nhớ hôm ở chùa, có thấy con gái nói chuyện với một người. Vậy hôm nào kêu cậu ấy sang nhà mình ăn cơm đi. Dạ ba, giờ ba uống thuốc nha. Bảo Ngọc đưa thuốc rồi cầm ly nước cho ông Tường uống xong thì đem đi dẹp. Lúc trở lại thì ông Tường đã ngủ, Cô lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho ông rồi nói. Mẹ phải phù hộ cho ba khỏe mạnh nha mẹ. Đăng Quân hôm nay về sớm nên muốn sang thăm Bảo Ngọc. Từ sau khi Hải nghỉ thì có nhiều việc cần phải giải quyết vì đa số các thiết kế của khách hàng đều do Hải đảm nhiệm. Giờ đột nhiên Hải nghỉ, anh cần tìm người thay thế. Đến hôm nay mới tạm ổn nên anh mới về sớm được. Cả tháng qua ngày nào anh cũng về trễ, được gặp cô rất ít, đa số chỉ nói chuyện qua điện thoại. Tối nào anh và cô cũng đứng ở ngoài hành lang ngoài cửa sổ nói chuyện cho tới tận khuya. Giờ thấy cô cũng dần lấy lại cân bằng sau cú sốc, anh cũng yên tâm. Đăng Quân nhấn chuông cửa thì Bảo Ngọc ở trong nhà ra mở cửa, vì cô giúp việc đã ra ngoài mua đồ. Thấy anh, cô liền cười. Anh làm về sớm thế hả? Ừ, công ty anh cũng đã tạm ổn nên anh về sớm để gặp em. Mở cửa cho anh rồi cả hai cùng nhau đi vào, rồi ngồi ở chỗ ghế đá nói chuyện. Ba đã khỏe chưa em? Ba em cũng đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Em có nói chuyện của chú mình, ba nói hôm nào kêu anh sang ăn cơm. Đăng Quân đã tính sang thưa chuyện của hai người, nhưng lo ngại bệnh tình của ba Bảo Ngọc cũng như chuyện mẹ cô, nên muốn chờ thêm một thời gian nữa. Giờ nghe cô nói vậy thì vui mừng. Thật là bác muốn gặp anh hả? Dạ. Nếu vậy, anh sẽ thưa chuyện của hai đứa mình luôn. Chuyện gì hả anh? Thì anh muốn cưới em làm vợ. Bảo Ngọc ngại ngùng mà nép vào ngực anh. Có sớm quá không anh? Em cũng biết là anh lớn tuổi hơn em nhiều. Nếu để nữa, anh sợ ba trai sẽ chê anh mất. Ba nói chỉ cần anh thương em là được, ba không đòi hỏi gì hết. Anh sẽ yêu em đến hết đời này. Anh sẽ cùng em chăm sóc cho ba. Cảm ơn anh. Cả hai tựa vào nhau, tay trong tay rất tình cảm. Vừa đúng lúc Gia Bảo cũng lái xe về đến. Bảo Ngọc chạy ra mở cổng. Vừa lái xe vào sân, Gia Bảo đã mở cửa bước xuống, rồi tiến đến hùng hổ với Đăng Quân. Anh sang nhà tôi làm gì? Bảo Ngọc thấy thái độ của Gia Bảo đối với Đăng Quân như thế thì nói. Anh hai, sao anh lại nói thế với Đăng Quân? Anh nói có gì sai? Anh ta không phải người tốt gì đâu, em đừng để bị lừa. Anh ấy lừa gì em? Chắc anh hai có hiểu lầm gì với Đăng Quân đó. Anh không hiểu lầm. So tuổi tác với anh ta, em còn non lắm Bảo Ngọc. Em không hiểu lòng dạ con người sâu hiểm cỡ nào đâu. Bảo Ngọc không chịu được những lời xúc phạm đó của Gia Bảo đối với người đàn ông cô yêu nên cô tức giận. Em thấy anh hai đã đi quá giới hạn rồi đó. Chuyện riêng của em anh hai đừng có xen vào. Nếu anh không xen, để trơ mắt đứng nhìn cuộc đời em bị hủy hoại hay sao? Đăng Quân lúc này lên tiếng. Tại sao cuộc đời Bảo Ngọc lại bị hủy? Vì người đàn ông hơn em ấy cả con giáp chính là anh đó. Tôi có lớn tuổi hơn em ấy cũng chẳng phải là vấn đề hay trở ngại. Quan trọng là tôi yêu Bảo Ngọc, tôi sẽ cho em ấy được hạnh phúc. Tôi không cho phép. Anh lấy lý do gì để cấm cản chúng tôi? Nể tình anh là anh trai của Bảo Ngọc, tôi mới nhịn khi anh xúc phạm tôi. Nhưng nếu anh cứ không biết nói lý lẽ thì đừng trách. Gia Bảo rất muốn nói lý do mình cũng yêu Bảo Ngọc, nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành nuốt cục tức trôi ngược vào lòng. Anh biết tôi là anh trai của em ấy, thì cũng nên biết tôi lấy quyền gì rồi đó. Tôi sẽ không cho em gái tôi bị anh dụ dỗ đâu. Bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi. Anh hai, sao anh lại đuổi anh ấy? Còn em, theo anh vào nhà. Gia Bảo kéo tay Bảo Ngọc đi vào nhà, nhưng cô không chịu. Anh buông em ra đi, anh làm em đau. Đăng Quân đưa tay giành Bảo Ngọc về phía mình, ôm lấy cô vào lòng. Gia Bảo thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Đăng Quân như muốn giết người. Buông Bảo Ngọc ra. Anh làm cô ấy đau, anh không thấy à? Bảo Ngọc nhìn Gia Bảo sợ hãi mà nép vào lồng ngực của Đăng Quân. Gia Bảo điên lên kéo cô về phía mình. Hai bên giằng co qua lại sau đó đánh nhau. Bảo Ngọc vội can ra. Hai người đừng đánh nhau nữa. Thấy sự việc càng lúc càng đi xa, vì thế Bảo Ngọc đẩy Gia Bảo ra rồi nắm lấy tay của Đăng Quân đi về phía cổng. Anh về nhà trước đi nha. Đăng Quân nấn ná không muốn nhìn đến Gia Bảo. Lúc này Gia Bảo cũng đang hướng đến anh bằng ánh mắt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Lo cho Bảo Ngọc sợ anh trai cô làm gì cô, do những hành động và lời nói nãy giờ của Gia Bảo khiến anh thấy rất bất an. Nhưng mà anh lo cho em. Không sao đâu. Em không hiểu sao anh hai lại có ác cảm với anh như thế. Em không muốn hai người xích mích nên anh về trước đi, để em nói chuyện lại với anh hai em. Vậy thôi, anh về. Có gì gọi cho anh nha. Em biết rồi. Bảo Ngọc tiễn Đăng Quân ra cổng rồi cô trở vào. Gia Bảo vẫn đứng đó nãy giờ. Cô hỏi: Anh hai, anh đang làm cái gì vậy? Gia Bảo nắm lấy tay Bảo Ngọc. Anh đang lo cho em đó. Em đừng có mù quáng nữa. Anh ta không phải người tốt. Anh ấy tốt hay không, em là người biết rõ nhất. Em rất tỉnh táo, biết mình làm gì. Có anh mới là mù quáng đó. Anh đừng phá bỏ giới hạn của anh em mình. Bảo Ngọc rút tay mình ra một cách dứt khoát, rồi đi một hơi vào nhà. Không phải cô không nhớ lời Gia Bảo nói với mình, chỉ là do chuyện của bà Vân đã khiến cô quá đau buồn, nên cô cũng không muốn nghĩ tới. Cô xem như mình chưa nghe, chưa biết gì, chỉ mong anh trai cô thông suốt, đừng lầm lẫn. Một tháng qua, Bảo Ngọc cũng thấy Gia Bảo bình thường, không có những lời nói quá phận nữa. Cô cứ tưởng mọi chuyện đã bình yên, thì hôm nay lại xảy đến chuyện này. Gia Bảo quay người, nhìn theo bóng Bảo Ngọc dần khuất vào trong nhà, rồi tự nói: Anh không mù quáng, mà là anh đang sống thật với tình cảm của mình. Sao em lại không hiểu vậy hả Bảo Ngọc? Anh không cho phép ai cướp mất em, tuyệt đối không. Hướng mắt sang nhà Đăng Quân, ánh mắt của Gia Bảo hiện lên sự căm thù đến mức vô hạn. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của câu chuyện Cháu Thích Lấy Chú trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 4 của câu chuyện nhé.